phương Bắc chi địa, đến từ các nơi đại mua bán hào môn, cổ đô đế đô vương tộc đều thối lui. Lúc đến Trường An, dáng vẻ ngàn vạn, kiêu căng bất phàm, thu tất cả thị dân ánh mắt tôn sùng, làm toàn bộ đường trật tự đều là một mảnh chen chúc hỗn loạn. Rời đi Trường An, vội vàng hấp tấp, tại tất cả thị dân trong mắt, như nguyên một đám cổ đại trên chiến trường, vứt bỏ khôi giáp, chạy tứ tán kẻ đào ngũ đồng dạng, lái xe liền vội vàng lái ra khỏi Trường An thành cổ cửa lớn. Nào có lúc trước tiến vào Trường An lúc một bộ cưới ngựa xem hoa, hơn người một bậc cao ngạo bộ dáng. Diệp thị vương tộc phủ đệ, bởi vì toàn bộ đại sảnh đều bị hủy, đành phải vội vàng phái người đem nội viện hơi làm bố trí một phen. Lập tức rất cung kính đem Sở Lăng Tiêu mời đến nơi đây nghỉ ngơi, đón lấy không dám có quấy giày, lui ra ngoài. Diệp Hà Độ tâm lý rất là tâm thần bất định. Hắn rõ ràng đã từng bọn họ Diệp thị vương tộc cùng Pha thị một môn đi rất gần. Bây giờ Pha Trấn Liệt đều đã chết, hắn sợ cái kế tiếp xui xẻo chính là toàn bộ Diệp thị vương tộc đứng tại ngoài viện Diệp Hà Đồ. Nội tâm cực kỳ bất an, hắn nhíu chặt lông mày, giống là làm quyết định gì đó. Thở dài một tiếng nói, bây giờ cũng chỉ đành dạng này. Sau đó hắn ba bước cũng một bước, vội vàng rời đi. Nội viện chỉ có Sở Lăng Tiêu một người ngồi tại chính vị. Trước mặt hắn chỉ có Lăng Vũ Hiên, Lăng Tuyết Dung, Vân Bộ Kinh Hãi ba người đứng đấy. Mỗi người thần sắc tuy là không hoàn toàn giống nhau, trên mặt lộ ra e ngại, nhưng mỗi cái nội tâm của người lại là không hề giống nhau. Vân Bộ hoảng sợ bên trong, hoảng sợ bên trong mang theo một tia tâm hỏng. Hắn đã từng như vậy đánh giá Sở Lăng Tiêu, may mắn không có làm lấy mặt của đối phương nói. Không phải vậy, thật không biết chờ đợi kết cuộc là như thế nào. Lăng Tuyết Dung đầu vẫn như cũ ở vào choáng váng. Chỉ có Lăng Vũ Hiên đứng tại cái kia, hơn 200 tuổi con cháu đầy đàn hắn. Nhân sinh phù bụi bặm bụi, trải qua không biết bao nhiêu gian nguy, mới tại tấn đỉnh thần bảng chí tôn về sau, ngạo thị quần hùng, nhìn xuống thế gian hết thảy vạn vật. Nhưng bây giờ, chỉ cần vừa nghĩ tới bây giờ ngồi tại trước mặt thanh niên mặc áo trắng này, có thể là Côn Lôn cấm chủ sự kiện này, cả người hắn thì có một loại đứng ngồi không yên, hai chân nhìn không được run lên giật mình ý. Đây chính là Côn Lôn cấm chủ, đừng nói là hắn cái này xếp tại thần bảng 50, trăm năm lâu chí tôn. Cho dù là tám đại võ đạo vương tộc lão võ chủ, những cái kia sừng sững tại nhân gian, không nhập thần bảng bảng danh sách đỉnh phong chí tôn cảnh, toàn đều tới, đều muốn bị hù run lẩy bẩy tồn tại. A Pha Trấn Liệt chết không oán niệm, ai bảo hắn bế quan 100 năm, chuyện ngoại giới phát sinh, căn bản không biết đâu. Vừa tấn đỉnh thần bảng chí tôn không bao lâu, liền muốn dùng Sở Lăng Tiêu lập uy, uy hiếp toàn bộ phương Bắc. Đáng tiếc, hắn chọn lầm người. Hết lần này tới lần khác chọn chúng chính là Côn Lôn cấm chủ. Nghĩ tới đây, Lăng Vũ Hiên không khỏi nhuyễn bỗng nhúc nhích khô cạn cổ họng, nhỏ giọng ho khan một tiếng, cưỡng ép ổn định nội tâm sợ hãi tâm tình, thận trọng hướng về Sở Lăng Tiêu khom mình hành lễ, ngữ khí vô cùng tôn sợ hãi nói: cái kia tiên sinh, trước khi đến ta đã nghe nói, ta cái này chắc gái lúc trước đi Kim Lăng đi tìm ngài, muốn cho ngài ở rể ta Giang Nam Lăng gia, có đúng không? Nghe nói như thế, để ngẩn người bên trong Lăng Tuyết Dung lập tức như thiểm điện bổ chúng đồng dạng, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, cúi đầu không dám nói lời nào. Nhưng Lăng Vũ Hiên câu nói tiếp theo lại là để cho nàng đôi mắt đẹp trợn to, cảm thấy cực kỳ khó có thể tin, cả khuôn mặt đều âm trầm xuống. Vì nàng vô tri cử động, ta hiện tại liền để nàng hướng ngài quỳ xuống nhận lỗi, còn mời ngài xem ở mức này, tha thứ nàng đối với ngài mạo phạm. Tổ ra ra, vì cái gì ta lại không phạm cái gì sai lầm lớn? Dựa vào cái gì để cho ta làm đến quỳ xuống nhận lỗi cấp độ, vì cái gì Sở Lăng Tiêu? Thật đáng giá để ngài sợ đến loại này phân thượng sao? Gặp chắc gái Lăng Tuyết Dung thờ ơ. Lăng Vũ Hiên trong lòng lại là càng là cuống cuồng vạn phần. Nhất thời quát lớn. Tuyết Dung. Còn không quỳ xuống, cái này không khỏi để Lăng Tuyết Dung. Cắn thật chặt môi mỏng không hé miệng. Trong lòng tràn đầy ủy khuất. Nước mắt lập tức chứa đầy hốc mắt. Vì cái gì nàng rõ ràng là vì Giang Nam Lăng gia tương lai. Mới để xuống tôn quý danh vọng thân phận. Tìm tới Sở Lăng Tiêu. Nhìn lấy ngồi ở kia. Nhấp nhẹ lấy nhạt trà. Căn bản liền nhìn thẳng. Nhìn đều không nhìn nàng cái kia đạo bạch y bóng người. Lăng Tuyết Dung nhất thời nắm chặt tay ngọc, thân thể hơi run rẩy, trong lòng lóe ra một tia giận phẫn. Tổ ra ra xem ra thật là già rồi, nàng Giang Nam Lăng ra. Uy trấn một phương. Khi nào như vậy khuất nhục qua, bây giờ lại có nàng vị này thiên chi kiêu nữ. Trở thành một đám có thần bảng chí tôn chấn giữ siêu cấp đại tộc dòng chính ưu ái. Thậm chí còn có một vị cổ lão võ tộc tuổi trẻ võ chủ. Hướng nàng hứa câu tiếp theo hứa hẹn. Nguyện lấy nàng làm vợ. Chỉ bất quá bị nàng uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng đây không phải càng có thể thể hiện ra nàng Lăng Tuyết Dung mị lực sao? Pha chấn liệt. Lại tính là cái gì nếu là cũng có ngày. Nàng Lăng Tuyết Dung để xuống cao lạnh tư thái. Cách nào sau lưng có một tôn thần bảng chí tôn đứng đấy thanh niên thiên kiêu. Không vì nàng điên cuồng còn không quỳ xuống, Lăng Vũ Hiên lần nữa quát lên mở miệng. Nhưng trong lòng thì lóe qua một tia không đành lòng. Nhưng rất nhanh liền bị ép xuống. Tuyết Dung. Không nên trách tổ ra ra mềm yếu. Thật sự là trước mặt. Vị này tồn tại thân phận kinh khủng làm cho cả viên ngôi sao đều muốn run rẩy kịch liệt. Nhìn lên trước mặt nhưng bất động, vẫn như cũ phối hợp uống trà Sở Lăng Tiêu. Lăng Tuyết Dung trong lòng càng là lóe qua một tia hận ý. Cái này ở trong mắt nàng xem ra, Sở Lăng Tiêu căn bản là cố tình muốn để nàng thụ này khuất nhục. Rõ ràng chỉ cần ngươi một câu lời đơn giản liền có thể để tổ ra ra bỏ đi lo lắng. Dựa vào cái gì ngươi không nói ta? Thế nhưng là Giang Nam Lăng nữ thần, nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, chẳng lẽ ngươi không có chút nào vì mà thay đổi sao? Quỳ xuống, Lăng Vũ Hiên lo lắng tiếng hét phẫn nộ rốt cuộc để Lăng Tuyết Dung hai chân mềm nhũn, quỳ gối băng lãnh mặt đất. Cái này lập tức để Lăng Vũ Hiên tâm lý chậm thở ra một hơi. Có này vừa quỳ có thể bảo vệ hắn Giang Nam Lăng ra cả đời không việc gì. Quỳ trên mặt đất, Lăng Tuyết Dung trên mặt mặc dù mặt không biểu tình nhưng là trong lòng tràn đầy giận hận. Nàng cắn chặt hàm răng. Khuôn mặt âm trầm như băng. Một đôi thon thon tay ngọc. Chết nắm chặt. Cực lực áp chế cái kia cố muốn bảo phát hỏa diễm. Lúc này thì liền chính nàng đều không thể tin tưởng. Nàng Lăng Tuyết Dung. Thật cho người ta quỳ xuống đã như vậy. Việc này được rồi. Ta cũng nên đến nơi khác. Đi đi. Lúc này. Sở Lăng Tiêu khẽ đặt chén trà xuống. Đứng dậy. Rời đi. Từ đầu đến cuối chưa nhìn Lăng Tuyết Dung liếc một chút. Cái này lại càng làm cho nàng xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Mà Lăng Vũ Hiên nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Không khỏi liền vội vươn tay ra hỏi. Tiên sinh. Ngày lần này đi nơi nào? Giang Nam trong không khí hai chữ rơi xuống. Lại không bóng người. Chỉ để lại đứng tại chỗ Lăng Vũ Hiên. Như có điều suy nghĩ cau mày về sau. Đem quỳ trên mặt đất Lăng Tuyết Dung. Đỡ dậy. Hắn vừa định kể một ít lời an ủi. Đã thấy chắc gái Lăng Tuyết Dung. Một mặt mặt không cảm tình. Ngữ khí nặng nề nói ra. Tổ ra ra. Ngày thay ta an bài một chút. Liền nói ta Lăng Tuyết Dung. Đáp ứng Giang Nam thần gia để thân ta vô địch 1 tỷ 500 chương 69 đương đại thần thoại. Chấn động Giang Nam tháng 3 đem mạc. Tháng 4 tới gần. Đại địa hồi xuân. Một mảnh ấm áp hoa nở. Vô số thành thị. Kỳ hoa cổ thụ toát ra chồi non. Phương Bắc khắp nơi. Rốt cuộc sẽ đi về phía vạn vật khôi phục mùa vụ. Trường An thành thị dân

Cái kia 200 năm cao khoan dung, bất quá là tại tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng. Đổi lại bất luận cái gì một tôn đế đô vương tộc, cả tộc chuyển cư giang nam, tuyệt sẽ không vẫn như cũ sống tại phương Bắc như vậy. Cao cao tài thượng, một bộ khinh miệt thế nhân vương giả tư thái. Nhìn lại 5.000 năm tang thương lịch sử, mặc dù không biết nguyên nhân gì, những cái kia từng tôn phong hoàng cấp nhân vật tuyệt thế, từng ngang đắp một thời đại vô thượng hoàng giả, toàn bộ đem vương triều đế đô lựa chọn xây dựng ở phương Bắc chi địa. Nhưng giang nam chư thành lại cũng không kém, đều là bởi vì nơi này có rất nhiều thần bảng chí tôn trấn giữ chí tôn vương tộc lâu dài ẩn hiện. Cái này cũng gián tiếp tạo nên ở tại giang nam vô số thế gia đại tộc so thân ở phương Bắc đế đô vương tộc muốn càng thêm dễ dàng tiếp xúc đến chí tôn vương tộc hạch tâm dòng chính. Chí tôn vương tộc thần gia, lăng gia quan hệ thông gia tin tức bây giờ sớm đã truyền khắp giang nam các nơi. 2 năm trước, thần gia đưa ra quan hệ thông gia tiến hành, không có qua mấy ngày liền bị lăng gia vị kia đương nhiệm vương chủ một miệng từ chối. Mặc dù người trong cuộc cùng là chí tôn vương tộc dòng chính đệ nhất nhân, nhưng trong con mắt của mọi người, lăng gia cử tuyệt trong chuyện này lại là không thể bình thường hơn được. Nếu là thần gia còn lại con cháu đích tôn muốn cưới vị này lăng gia tiểu công chúa, giang nam đệ nhất lăng nữ thần, cái kia lăng gia vương chủ tuyệt đối hết sức hài lòng cửa hôn sự này, căn vốn không có chút gì do dự liền sẽ đáp ứng. Nhưng là thần kiếm nam vị kia từng dùng vẻn vẹn tuổi tròn 23 năm tuổi liền vinh phong khoáng cổ vô nhất vinh hạnh đặc biệt danh hiệu tuyệt thế thiên kiêu, càng từng là chí tôn vương tộc thần gia. Đời tiếp theo vương chủ ván đã đóng thuyền, người thừa kế thần kiếm nam đã từng cái tên này. Nó tuyệt thế dung nhan càng che lại những cái kia 8 đại võ đạo vương tộc tuổi trẻ võ chủ, để cái này giang nam rất nhiều đại tộc nghe ngóng hoảng sợ, càng liền thần bảng chí tôn đều vì đó động dung, coi là như cũng có ngày ai tương lai võ đạo tu vi có thể cùng 8 đại võ đạo vương tộc lão võ chủ sánh vai cùng nhau. Không phải hắn thần kiếm nam không thể, không hắn người thứ hai cũng không biết nguyên nhân gì. 3 năm trước đây thần kiếm nam một thân tu vi đột nhiên bị đại biến, lại lùi lại đến tông sư ngũ khí cảnh. Đồng thời mấy năm này còn đang lùi lại đã từng thứ một tuyệt thế thiên kiêu. Cứ như vậy trong nháy mắt từ thần đàn phía trên rơi xuống. Trong đoạn thời gian đó, làm cho cả giang nam chư tộc đều mắt choáng váng. Êm đẹp làm sao lại biến thành dạng này, đến tận đây về sau thành tất cả chí tôn vương tộc tuổi trẻ dòng chính cười nhạo đối tượng. Chưa tới 1 năm, thần kiếm nam danh tiếng như sáng chói pháo hoa chuyển đồng dạng, thoáng qua tức thì triệt để theo giang nam chi địa mai danh ẩn tích. Nếu là Sở Lăng Tiêu cái quái vật này không xuất hiện, thần kiếm nam tướng tài là hôm nay cái kia vang vọng 9 ngày mây xanh người. Nhưng bây giờ giang nam lăng gia tiểu công chúa không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, lại đáp ứng cái này cửa theo 3 năm trước đây đã là không thể nào quan hệ thông gia, không cần phải nói thế gia đại tộc, cũng là thần bảng chí tôn trấn giữ chí tôn vương tộc, cũng đều là khó có thể lý giải được. Trong lúc này đến cùng đã xảy ra biến cố gì, để trận này quan hệ thông gia lại một lần nữa trở về đến sở hữu nhân trong tầm mắt. Không thể không nói, thần kiếm nam thật là vận khí tốt a. Bằng hắn hiện tại loại thân phận này, cách nào còn có tư cách trở thành lăng gia tiểu công chúa hôn phu. Hàng Châu Tây Hồ, một tòa bạch bích cầu đá trên bậc, một đạo thanh lệ, thân mặc đồ trắng nghỉ dưỡng quần áo thể thao, dáng người thân ảnh kiều tiểu, hai tay ước lượng trong túi, lanh lợi đạp ở trên cầu đá. Đây là một cái tuổi xem ra 20 tuổi nữ sinh, một tấm tròn tròn mặt trứng ngỗng, hai má ửng đỏ, quanh thân lộ ra một cỗ thanh xuân hoạt bát khí tức. Nàng đứng tại trên cầu đá, hướng về phía dưới người nào đó cười mỉm, trong giọng nói lộ ra một tia làm nũng nói: Kiếm nam, kiếm nam, ngươi nhanh điểm nha, đi chậm như vậy. Vạn nhất người kia đều đi nữa nha dưới cầu đá. Một người mặc cùng khoản quần áo cặp, màu trắng quần áo thể thao nam nhân chậm rãi đi tới. Nam nhân trơn bóng trắng nõn gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt lóe ra một tia đối chung quanh du khách đạm mạc. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy trên cầu đá nữ sinh, trong mắt không khỏi nhiều một tia ôn nhu. Nam trên mặt người hơi có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nhéo nhéo nữ sinh cái mũi, trong giọng nói lại mang theo vẻ cưng chiều nói: "Ngươi à ngươi, khác bị lừa. Cái gì Tây Hồ mặt hồ?" Đứng chắp tay tại một mảnh thuyền nhỏ, vừa đứng cũng là chỉnh một chút ba ngày, không ăn không uống thanh niên áo trắng. Nam nhân nhìn lấy nữ sinh, lần nữa vươn tay sờ sờ nữ sinh cái mũi, lắc đầu cười nói: "Đoán chừng cũng là Tây Hồ cảnh khu, chuyên môn làm ra nhàm chán duyệt đầu, hấp dẫn du khách thủ đoạn thôi. Trên đời này cách nào lưu giữ tại người bình thường, làm đến không ngủ ba ngày, còn không ăn không uống, vẫn như cũ còn sống sự tình, cách này cũng có thể coi là được kỳ văn một kiện võ đạo đại tông sư. Đều không nhất định có thể làm được như thế. Còn huống chi vẫn là một người phàm phu tục tử. Chính là đạt tới thiên túng đại tông sư thiên khí cảnh siêu cấp cao thủ. Không ăn không uống ba ngày vẫn còn. Nhưng muốn một mực bảo trì ba ngày mở to mắt, không ngủ không ngủ, cái kia đây tuyệt không nửa điểm khả năng. Trừ phi hắn là thần bảng chí tôn, bất quá loại kia sừng sững tại nhân gian chi đỉnh, nhìn xuống hết thảy phàm nhân nhân vật tuyệt thế, hội không có việc gì chạy đến một cái thế tục cảnh khu. Làm như thế vừa ra hiển nhiên cái này chỉ là cái Tây Hồ cảnh khu. Hấp dẫn du khách thủ đoạn, quả thực nhàm chán cực độ. Hừ, Mộ Liên Linh nhẹ hừ một tiếng, hờn dỗi đồng dạng đem khuôn mặt nhỏ hướng một bên khác, miệng ủ ủ nói: "Dù sao người khác đều đang nói, cái kia người thanh niên áo trắng kia, ba ngày trước đáp lấy một mảnh thuyền nhỏ, theo cảnh khu phía ngoài lạc thủy sông bay vào, nghe nói như thế." Thần kiếm nam không khỏi trong lòng vùng trộm giễu cợt. Cái nha đầu này lại tại hồ ngôn loạn ngữ, thật sự là quá đơn thuần. Tây Hồ cơ cảnh khu bên ngoài đầu kia lạc thủy giang hà, thế nhưng là giang lưu lớn nhất chảy xiết khu vực. Đừng nói là chỉ là không đủ 3 mét một mảnh thuyền nhỏ, chính là nặng đến mấy tấn du thuyền, mở lái vào đến đều sẽ trực tiếp liền người mang thuyền toàn bộ lật tung được rồi. Vẫn là theo nàng nhìn xem cũng tốt. Đi thôi, ngươi cách tiểu hồ đồ trùng. Thần kiếm nam lôi kéo Mộ Liên Linh tay nhỏ, bất đắc dĩ nhìn một chút đối phương, hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Rất nhanh, thần kiếm nam mướn một chiếc du lãm thuyền, lái vào Tây Hồ mặt hồ. Không lâu lắm công phu, làm Mộ Liên Linh đi qua nhìn đến cái kia đảo đứng chắp tay, thân ở Tây Hồ trong mặt hồ bạch y bóng người. Nàng cả người giống đứa bé đồng dạng, cao hứng bừng bừng khua tay tay nhỏ nói: "Kiếm nam, ngươi nhìn a, cũng là hắn, cũng là hắn." Thần kiếm nam đem thuyền ngừng ở bên cạnh, cao mày nhìn một chút, trong lòng nhất thời vô cùng thất vọng. Một chút võ giả khí tức không có. Quả thật như hắn suy nghĩ, cũng chỉ là người bình thường nhìn cũng nhìn. Hiện tại hài lòng đi, đi đi. Thần kiếm nam nhìn qua vẫn như cũ một mặt hiếu kỳ dạng Mộ Liên Linh, cười khổ lắc đầu, đem nàng lôi trở lại trong thuyền. Mộ Liên Linh nhất thời phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, người ta còn chưa xem xong đâu ngươi. Lúc này, thần kiếm nam vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên tai đột nhiên thình lình truyền vào một câu: "Hai người các ngươi, ngày mai tất chết một cái người." Trong nháy mắt, thần kiếm nam cả khuôn mặt đều hắc xuống dưới. Mộ Liên Linh cũng là vừa mới chuẩn bị há mồm, nghe nói như thế, nhất thời khuôn mặt nhỏ sững sờ. Ta vô địch 1.505 chương 72 không tu kiếp sau, bởi vì chỉ tìm đương thời quả làm câu nói này truyền ra, chung quanh biến cực kỳ an tĩnh. An tĩnh chỉ có thể nghe được trên mặt hồ nhàn nhạt gợn sóng nước đánh vào thân thuyền thanh âm. Chúng ta đi. Thần kiếm nam ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm thuyền nhỏ phía trên cái kia đạo bạch y bóng người hồi lâu sau, mới đưa kìm nén một cỗ lửa giận cứng ép ép xuống. Lập tức hắn đem Mộ Liên Linh kéo về bên người, chuẩn bị mở ra du lãm thuyền rời đi. Chỉ bất quá trên mặt băng lãnh, vẫn như cũ chưa tán. Trong lòng tự nói, nếu không phải ta thần kiếm nam, cũng không phải là thích giết chóc cuồng đồ thế hệ. Lại xem ở ngươi chỉ là một cái tay không tấc sắt, chỉ là người bình thường phân thượng, chỉ bằng vừa mới câu nói kia, ngươi đã là cái chết người đứng ở bên cạnh Mộ Liên Linh. Vừa mới một khỏa còn tràn ngập tưởng tượng, Du Ngoạn cao hứng tâm, lập tức liền không có hứng thú, vụng trộm nhìn lấy trầm mặt thần kiếm nam, tâm lý không khỏi lộ ra một tia áy náy. Sớm biết lại biến thành không vui như vậy nhanh, thì không đến thăm cái gì bạch y quái nhân. Làm hiện tại kiếm nam mất hứng như vậy, các loại du lãm thuyền theo thuyền nhỏ bên người chạy qua, Mộ Liên Linh đột nhiên xoay người, hướng về cái kia đảo bạch y bóng người, làm một cách đã buồn cười, mà vừa đáng yêu mặt duyệt, phô lớn, ta cùng kiếm nam, ngày mai mới sẽ không chết đâu. Ngươi cái quái nhân ta Mộ Liên Linh, còn muốn cùng hắn cùng một chỗ ăn vào lão, chơi đến già, cùng một chỗ nhìn trời chiều rơi xuống, cùng một chỗ nhìn đại hải thủy triều lên xuống, cùng một chỗ sống đến 100 tuổi đâu. Rằng giặc trời xanh phía dưới, tựa hồ tại thời khắc này, chỉ có cái này một chiếc du lãm thuyền, thanh tỉnh Tây Hồ trên mặt hồ, trong nháy mắt quanh quẩn lên Mộ Liên Linh thiên chân vô tà giống như thanh âm. Nghe đến mấy cách này, thần kiếm nam vừa mới bình tĩnh mặt, nhất thời khôi phục bình thường. Không qua, tựa hồ sợ đối phương hồi theo trước mặt mình biến mất, cái kia lẫn nhau lôi kéo tay càng thêm nắm chặt một phần. Nhìn lấy cái kia một trương tràn đầy hạnh phúc nụ cười mặt, thần kiếm nam nội tâm vô cùng kiên định, âm thầm ung thuận lời thề. Liên Linh, ta thần kiếm nam ở đây hướng lên trời thề, ta sẽ một đời một kiếp bồi tiếp ngươi. Bồi tiếp ngươi nhìn trời chiều, nhìn đại hải, cùng ngươi cùng một chỗ bạc đầu giai lão. Trên đời này không có bất kỳ người nào có thể đem chúng ta hai tách ra. Không có, vĩnh viễn không có. Làm du lãm thuyền tan biến tại mặt hồ, xem ra cũng không phải là. Chỉ có cái kia đảo bạch y bóng người vẫn tại nhìn qua nơi xa chậm rãi trầm tính trời chiều, ánh mắt lộ ra một tia cô tịch, thở dài tang thương âm thanh nhất thời quanh quẩn khắp cả Tây Hồ. Một thế này, ta Sở Lăng Tiêu không tu kiếp sau, bởi vì chỉ tìm đương thời quả, nhất định muốn tìm tới cái kia đóa tương tự hoa. Sáng sớm đến, mang theo hết lần này tới lần khác đào hoa hương phiêu đãng Hàng Châu các nơi. Một ngày này, đại biểu Hàng Châu lớn nhất thân phận tôn quý biểu tượng Hảo Cổ Tiểu Lâu nghênh đón từ thành lập tới nay khó giải quyết nhất cũng là vinh diệu nhất vạn trưởng huy hoàng nhất đính hôn tiệc rượu. Làm xong, Hảo Cổ Tiểu Lâu từ trên xuống dưới sở hữu nhân thân phận thẳng lên Vân Điên Thương Hải 3.000 dặm, làm hư hại, toàn bộ tiểu lâu đều muốn đóng cửa. Bọn họ những thứ này lão tổng cấp nhân vật, càng là hội luôn lạc tới ngủ ngoài đường phân thượng. Bởi vì hôm nay chính là Chí Tôn Vương tộc Thần Gia đại công tử Thần Kiếm Nam cùng Lăng Gia tiểu công chúa Lăng Tuyết Dung đính hôn tiệc rượu. Trận này vạn chúng thấy mục đích quan hệ thông gia, đến lúc đó Hàng Châu tất cả cao tầng đều sẽ toàn bộ đến, thì liền rất nhiều thế gia đại tộc tộc trưởng cũng không dám bác bỏ hai đại Chí Tôn Vương tộc thiếp mời, sẽ mang lấy hạt tâm dòng chính, người mặc trang phục chính thức trước tới tham gia. Bởi vậy, Hảo Cổ Tiểu Lâu, những cái kia bình thường thần long gặp vĩ không thấy bài cổ đông, trực tiếp liền từ nơi khác vội vàng gấp trở về, tự mình phụ trách các hạng sự tình dụng cụ, dẫn toàn thể nhân viên tại rạng sáng 4 giờ liền chỉ huy làm sau cùng kiểm tra hội trường công tác. Làm chừng 10 giờ sáng, tất cả trước tới tham gia đính hôn tiệc rượu đại nhân vật toàn bộ đến. Gặp hết thảy bình thường, bọn họ cái này mới chậm rãi thở dài một hơi. Hôm nay Lăng Tuyết Dung hóa thành nhàn nhạt tinh xảo trang dung, phượng hà phi quan, sau lưng kéo lấy thật dài hồng trang yến phục, nàng lặng lặng đứng tại đính hôn trên đài, cùng đến đây mời rượu thế gia đại tộc tộc trưởng nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Trong lúc phất tay lộ ra một tia nữ vương phong cách. Dưới đài hai bên, đứng một bên chính là lấy Lăng gia đương nhiệm vương chủ, Lăng Đạo Nguyên vi tôn rất nhiều Lăng gia dòng chính cao tầng. Chỉ bất quá, Lăng Đạo Nguyên lúc này cau mày, mặt mũi tràn đầy âm trầm, tâm lý càng là cực kỳ không thoải mái. Cái này đính hôn tiệc rượu đã qua đi một giờ, làm sao còn không có gặp thần gia vị kia đến, nếu không phải nữ nhi quyết định nguyện ý gả cho. Lại xem ở ngươi thần kiếm nam vẫn như cũ là thần gia vương chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất phân thượng. Ta Lăng Đạo Nguyên sao lại đem nữ nhi gả cho ngươi như thế một cách tu vi lùi lại. Chỉ là bất quá tông sư ngũ khí cảnh. Cùng một cái phế vật không có gì khác biệt tiểu tử bây giờ. Dám đến trễ chẳng lẽ còn coi mình là cái kia giang nam phong hào. Khoáng cổ vô nhất tuyệt thế thiên kiêu. Cùng ta Lăng gia sĩ diện đợi chút nữa ta cái này tương lai nhạc phụ. Có thể phải thật tốt để ngươi ở trước mặt mọi người. Nhận rõ mình bây giờ thân phận mà một bên khác lấy thần gia đương nhiệm vương chủ. Thần Thương Dương cầm đầu thần gia cao tầng bọn người. Thì là trên mặt lộ ra xuất phát từ nội tâm vui sướng nụ cười. Từng cách bưng chén rượu. Cùng đến đây mời rượu thế gia đại tộc con cháu đích tôn đàm tiếu. Trong mắt bọn hắn. Trận này thình lình xảy ra. Từ Lăng gia nói lên bất ngờ quan hệ thông gia. Quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Chính bên trong chán. Đập bọn họ từ trên xuống dưới nhà họ thần sở hữu nhân lòng tràn đầy hoan hỉ. Mặc kệ ra nguyên nhân nào. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới. Kiếm nam đều thành bộ dáng này. Lại vẫn có thể như thế may mắn. Làm cho Lăng gia tiểu công chúa chủ động đưa ra quan hệ thông gia lúc này. Thần Thương Dương nhìn đồng hồ. Lúc này mới ý thức được. Không ngờ qua 2 giờ. Không khỏi sắc mặt khẽ giật mình. Chân mày hơi nhíu lại. Kiếm nam tiểu tử này làm sao còn chưa tới, không chỉ có là hắn. Trước tới tham gia rất nhiều khách mời. Nhìn qua đính hôn trên đài. Vẫn như cũ chỉ có Lăng Tuyết Dung một người. Đều lẫn nhau mỗi người nhìn đối phương liếc một chút. Lộ ra không cần nói cũng biết. Một loại gần như mỉa mai dị cười. Cái này thần gia đại công tử. Tu vi một mực tại lùi lại. Càng là tại trí tôn trong vương tộc bộ. Cùng phế nhân không có gì khác biệt. Nhưng bộ này giá đỡ ngược lại là càng lùi càng lớn trọng yếu như vậy đính hôn trường hợp. Lại đến bây giờ. Còn không có cái bóng người xuất hiện đính hôn trên đài Lăng Tuyết Dung. Mày liễu hơi nhíu. Phượng Hà liên tiếp hạ tấm kia tinh xảo khuôn mặt. Lộ ra một tia nhàn nhạt tức giận. Tất cả đính hôn quý khách. Đều đã toàn bộ hướng nàng mời rượu xong thần kiếm nam. Làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ lại thật coi ta Lăng Tuyết Dung. Hội gả cho ngươi cái này một phế nhân, ta chính là muốn tại long trọng như vậy trường hợp. Trước mặt mọi người hối hôn. Nói cho Giang Nam tất cả những cái kia muốn ngấp nghé. Coi ta Lăng Tuyết Dung hôn phu chí tôn vương tộc sòng chính một việc. Các ngươi. Còn chưa xứng Lăng Tuyết Dung một cánh tay ngọc. Nhẹ nhàng nắm chặt. Mặt lộ vẻ lạnh nặng. Nhìn lấy lớn như vậy lễ đính hôn chỗ. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười quái dị. Trong lòng âm thanh lạnh lùng nói. Muốn làm ta Lăng Tuyết Dung hôn phu. Trên đời này, chỉ có 8 đại võ đạo vương tộc tuổi trẻ võ chủ có tư cách gặp thần kiếm nam còn chưa xuất hiện. Nàng bắt đầu hướng đính hôn đài. Tối cao vị trí đi qua. Mỗi phía trên một bậc thang. Liền không khỏi nhớ lại tại Diệp thị vương tộc phủ đệ. Cái kia đạo bạch y bóng người. Mang cho mình lớn lao sỉ nhục tràng cảnh. Nhất thời cắn răng thấp giọng, giận hận nói. Sở Lăng Tiêu. Ta cũng muốn để ngươi minh bạch. Ta Lăng Tuyết Dung. Bây giờ tuy chỉ là thiếu nữ chi linh. Nhưng ta tương lai chân long hôn phu. Tu vi không thể so với ngươi thấp, ngươi chờ. Ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận. Nhưng khi nàng đang muốn xoay người. Chuẩn bị hướng sở hữu nhân tuyên bố muốn hối hôn thời điểm. Đột nhiên yến ngoài cửa lớn. Đi vào một cách lôi kéo tướng mạo thanh lệ nữ sinh. Mày kiếm mắt sáng nam nhân. Trực tiếp lớn tiếng nói. Ta. Thần kiếm nam. không sẽ lấy nàng Lăng Tuyết Dung. Trận này lễ đính hôn hết hiệu lực giờ khắc này. Toàn bộ lễ đính hôn chỗ, tất cả mọi người căn bản không thể tin được chính mình lỗ tai truyền đến câu nói này. Mặt mũi tràn đầy yên lặng. Xoay người, Phượng Hà phi quan Lăng Tuyết Dung càng là một mặt xấu hổ giận dữ, cả khuôn mặt đều âm trầm xuống. Ta vô địch 1.505 chương 73 một cách tiện nữ. Chết không có gì đáng tiếc. Sở hữu nhân trợn to mắt, dường như cảm giác tự thân xuất hiện nghe nhầm đồng dạng, cực kỳ khó có thể tin, đều ngốc tại chỗ. Toàn bộ lễ đính hôn chỗ tiếng hít thở có thể nghe. Đứng trên đài Lăng Tuyết Dung, khuôn mặt lạnh lùng như băng, hai con mắt bên trong tràn đầy nổi giận. Nàng vừa mới nghe được cái gì thần kiếm nam, cái này ngày xưa khoáng cổ vô nhất, bây giờ phế nhân, lại dám ngay ở toàn Hàng Châu đại tộc trước mặt, trước mặt mọi người hối hôn. Phải biết, trận này hai đại chí tôn vương tộc quan hệ thông gia, thế nhưng là nàng Lăng Tuyết Dung chủ động nói ra cho dù muốn hối hôn, cũng nên là ta Lăng Tuyết Dung thần kiếm nam. Ngươi cái này thần gia phế nhân, có tư cách gì dám trước mặt mọi người nhục nhã ta một chương tinh xảo trang dung. Giảm xuống băng lãnh nhiệt độ, đều nhanh có thể gạt ra nước. Lăng Tuyết Dung đứng trên đài, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Lập tức, nàng đem ánh mắt ném đến đối phương bên cạnh, tên kia mặc lấy một thân màu trắng nghỉ dưỡng quần áo thể thao nữ sinh. Nhất thời, trong lòng giận oán niệm chi hỏa, như nóng bỏng dung nham đồng dạng, sôi trào mà tuôn. Sắc mặt càng là khó nhìn tới cực điểm. Liền vì như thế một người dáng dấp, khí chất, gia thế, đều không như ta Lăng Tuyết Dung hạ đẳng nữ nhân. Ngươi thần kiếm nam thì dám hối hôn đứng trên đài Lăng Tuyết Dung. Cả người đều sắp tức giận nổ. Đầu đội Phượng Hà liên tiếp, theo thân thể nàng giận rung động, một mực tại run lẩy bẩy. Lăng đạo nguyên các loại Lăng ra hơn 10 vị hạch tâm cao tầng, liếc nhìn lại tất cả đều một mặt âm trầm. Cái này thần kiếm nam hắn, lại dám trước mặt mọi người hối hôn thần gia bên kia sở hữu nhân, cũng đều trợn tròn mắt. Kiếm nam, đây là uống nhầm cái thuốc gì rồi? Bây giờ ngươi đã là phế nhân, một cách Lăng gia tiểu công chúa có thể coi trọng ngươi, đã là trăm năm đã tu luyện phúc phận, ngươi sao có thể hồ đồ như vậy? Nói hối hôn thì hối hôn. Thần Thương Dương sau khi lấy lại tinh thần, đầu tiên là hướng Lăng gia cả đám, trên mặt gạt ra cái lúc túng mỉm cười. Sau đó, hỗn chứng hắn vội vàng hướng thần kiếm nam bước nhanh đi qua, cúi ở bên tai thấp giọng quát lớn, cũng không nhìn một chút hôm nay ngày gì, mặc kệ chuyện gì, trước tiên đem trận này đính hôn nghi thức quá trình kết thúc về sau lại nói. Ngươi nghe thấy được không đó, còn không tranh thủ thời gian. Thần Thương Dương lời còn chưa nói hết, thần kiếm nam thì theo bên cạnh hắn đi tới. Nhất thời cả người hắn đều sững sờ ngay tại chỗ. 3 năm trước đây ta, cái kia vinh quang vạn trượng ta, từ kinh lịch tu vi lùi lại, ngã rơi thần đàn về sau, mỗi ngày đều có thể nghe được trong tộc đối ta châm chọc khiêu khích. Đồng bào chi thân còn như vậy, huống chi ngoại giới. Bây giờ ta thần kiếm nam, mặc dù cùng phế nhân không khác nhau chút nào, nhưng ta tuyệt sẽ không trở thành hai tộc giao dịch lợi ích công cụ. Khi lại một lần nữa nghe được từng đạo chỉnh trọng việc tuyên bố âm thanh, trong nháy mắt Thần Thương Dương trên mặt một mảnh sắc mặt giận dữ, đều muốn đi qua trực tiếp đập chính mình cái này nhi tử một bàn tay. Ta thần kiếm nam đã có một nửa khác, nàng tại ta bất lực nhất thời điểm cho ta cổ vũ, nàng tại ta lớn nhất thời điểm mê mang cho ta một ngọn đèn sáng, để cho ta nhặt lại lòng tin. Hiện tại ta thần kiếm nam chỉ muốn cùng với nàng an an tính tính qua hết quãng đời còn lại. Một bàn tay lớn cùng một cái tay nhỏ 10 ngón đan sen tại sở hữu nhân trước mặt, mang theo trong lòng chỉ có ngươi ta một loại đến chết cũng không đổi tuyên ngôn, giơ lên cao cao. Nhưng là tại Lăng Tuyết Dung tràn đầy lửa giận trong mắt, càng thêm chướng mắt, trực tiếp cầm lấy bên cạnh yến trên bàn dao gọt hoa quả, nện bước âm trầm tốc độ, chậm rãi hướng thần kiếm nam đi đến. Đối phương mỗi một câu, để cho nàng cảm giác, giờ phút này làm Lăng gia tiểu công chúa thân phận tôn quý, một khỏa lòng tự trọng, đang bị đối phương hung hăng giẫm tại dưới chân. Nhục nhã, cho nên trận này quan hệ thông gia, ta thần kiếm nam lui ra, các ngươi tìm người khác đi nói. Không lưu một chút do dự, trực tiếp lôi kéo còn tại mộng ngốc bên trong Mộ Liên Linh quay người liền muốn đi. Nàng Mộ Liên Linh chỉ là một cái phủ phủ thông thông, đối tương lai tràn ngập chờ mong, vừa bước vào chỗ làm việc công ty tiểu nhân viên, mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về, cần cù chăm chỉ công tác. Tại gặp phải thần kiếm nam về sau, cũng không nghĩ tới đối phương thân phận gì, chỉ muốn cùng người yêu vĩnh viễn cùng một chỗ. Nàng mà nói, gặp qua lớn nhất thân phận đại nhân vật, thì là công ty tháng kia nhập mấy chục ngàn phòng thị trường quản lý. Nhưng hôm nay, làm thần kiếm nam mang mình tới đây nhà hảo cổ tiểu lâu, nàng nhất thời bị kinh sợ. Nhà này siêu cao quy mô tiểu lâu, tại toàn bộ Giang Nam đều nổi tiếng xa gần. Chính là giá trị con người vài tỷ phú hào. Muốn đặt trước đến một bộ gian phòng, đoán chừng đều rất khó. Nhưng bây giờ, lại nói với chính mình, nơi này có một trận hắn lễ đính hôn, cách này khiến Mộ Liên Linh kinh sợ đồng thời, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút mất mát. Nguyên lai kiếm nam ra thế, là như thế xa không thể chạm. Hắn cùng ta cái công ty này chỗ làm việc tiểu nhân viên cùng một chỗ, thật là chăm chú. Vẫn là cùng một số công tử ca một dạng, chỉ là dùng để tiêu khiển. Bất quá bây giờ những thứ này suy nghĩ lung tung, tại Mộ Liên Linh trong lòng toàn bộ biến mất, trên mặt chỉ có từng tia ngọt ngào. Kiếm nam, ngươi thật tốt. Chỉ là, làm Mộ Liên Linh vừa muốn quay đầu hướng Sở Hữu Nhân cúc một cái tràn ngập áy náy khom người lúc, một thanh dao gọt hoa quả, như một đạo trong đêm tối, đột nhiên sáng lên hàn mang đồng dạng, nhất thời vô tình đâm vào nàng nhu nhược thân thể. Sau một khắc, chói mắt máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ Mộ Liên Linh cái kia bộ màu trắng người yêu quần áo thể thao. Ngươi cái tiện nữ nhân, dám cùng ta Lăng Tuyết xung đoạt nam nhân, ngươi đi chết đi cho ta. Khi nàng ngã trên mặt đất thời điểm, chỉ nghe được một đạo tràn ngập ác độc giận hận phát tiết âm thanh truyền vào bên tai, làm nàng ánh mắt càng thêm ảm đạm. Trong điện quang hỏa thạch, tại chỗ Sở Hữu Nhân một mặt giật mình, đều không nghĩ tới Lăng gia tiểu công chúa Lăng Tuyết Dung hội cầm đao sát nhân. Có điều rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Lăng gia tiểu công chúa giết một người đáng là gì? Mà kịp phản ứng, xoay người thần kiếm nam, nhìn lấy ngã trong vũng máu Mộ Liên Linh, nội tâm đột nhiên kinh hãi, căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Tấm kia mặt lạnh lùng bàng, trong nháy mắt tràn đầy trắng bệch. Lăng Tuyết Dung thần kiếm nam cắn răng, trong đôi mắt một mảnh sát ý ra hết, trực tiếp nhất trường đánh tới, cả người khí thế bao phủ toàn trường, như một đạo cuồng phong gào thét, bị hù Lăng Tuyết Dung cả người nhất thời hoa dung thất sắc, trên tay cầm lấy dao gọt hoa quả, trực tiếp thì rớt xuống đất. Bất quá, khoảng cách nàng còn có nửa thước lúc, một đạo bất động như núi bóng người đỡ được một chưởng này. Thần Thương Dương nổi giận nói, ngươi cái hỗn chứng, vì một cách không có chút nào thân phận tiện nữ, ngươi muốn giết vị hôn thê của ngươi sao? Không sai. Thần kiếm nam lại là căn bản không có để ý tới, hắn tựa như phát điên, gấp vội vươn tay đem Mộ Liên Linh ôm ở trong ngực, mặt mũi tràn đầy bi thương, vừa muốn vận công vì đó bảo vệ không ngừng chảy máu trái tim, lại đột nhiên phát hiện chính mình đã không phải 3 năm trước đây cái kia được vinh dự Giang Nam đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu. Hắn hôm nay cái nào có năng lực? Nhất thời, hắn vội vàng hướng về phía đứng ở trước mặt Thần Thương Dương, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, phụ thân, van cầu ngươi mau ra tay, mau cứu nàng. Nhưng Thần Thương Dương liếc qua hô hấp càng ngày càng hư nhược Mộ Liên Linh về sau, lại là chẳng thèm ngó tới, nhàn nhạt mở miệng nói, một cái tiện nữ Nàng chết không có gì đáng tiếc. Chết thì đã chết phụ thân thần thương dương. Như một đạo băng lãnh thấu xương luồng khí lạnh. Trong chốc lát tưới tắt cái kia duy nhất điểm cứu mạng hỏa diễm. Mà nhìn lấy một đám mặt không biểu tình. Trong ánh mắt lại tràn đầy mỉa mai mọi người. Thần kiếm nam một trái tim. Càng là chìm đến đáy cốc. Kiếm. Kiếm nam ta. Ta phải chết sao? Lúc này. Đột nhiên một cái dính đầy máu tươi tay nhỏ. Sờ lên thần kiếm nam mặt. Nhất thời để thần kiếm nam thân thể run lên. Liên Linh, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không chết. Không biết tại sao. Giờ khắc này. Thần kiếm nam đột nhiên nghĩ đến một người. Cái kia hôm qua tại Tây Hồ trên mặt hồ thanh niên áo trắng như là bắt lấy một viên cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Ôm lấy đấm máu mổ Liên Linh. Vội vàng hướng ra ngoài chạy. Hỗn chứng. Ngươi muốn đi đâu vì một cách tiện nữ. Thật không để ý trận này lễ đính hôn sao ta nói cho ngươi. Hôm nay ngươi dám đi. Từ nay về sau. Cũng đừng hồi thần ra. Nhưng, đạo thân ảnh kia. Lại là căn vốn không có chút gì do dự. Bước ra một bước lễ đính hôn chỗ. Nhất thời chỉ thấy thần thương dương một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Đứng tại chỗ. Làm Lăng gia đương nhiệm vương chủ Lăng Đạo Nguyên cùng với tất cả Lăng gia cao tầng càng là một mặt âm trầm. Tại chỗ tất cả Hàng Châu thế gia đại tộc cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng. Cái này thần kiếm nam. Lại vì một cái không biết từ chỗ nào toát ra hạ đẳng nữ. Không tiếc từ bỏ trở thành chí tôn vương tộc Lăng gia con rể vô cùng lớn cơ hội. Còn có thần gia đại công tử thân phận tôn quý thật sự là buồn cười a mà Lăng Tuyết Dung. Tấm kia giấu ở Phượng Hà phi quan hạ mặt. Lại là lộ ra một tia cười nhạo. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thư sướng. Thần kiếm nam. Ngươi quả thực đáng đời. Như là dựa theo nguyên bản kế hoạch. Ngươi bất quá là sau này luôn làm một cái giang nam trò cười. Bây giờ hiện tại đây hết thảy. Đều là ngươi gieo gió gặt bão phế nhân nhất định là phế nhân. Còn muốn cứu nữ nhân của ngươi. Nằm mơ đi thôi ta vô địch 1 tỷ 505 chương 74 thời gian qua đi 3 năm. Lại vào thiên khí cảnh hảo cổ tiểu lâu. Hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều Hàng Châu thế gia đại tộc tộc trưởng, dòng chính, lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, bất đắc dĩ cười cười. Đối bọn hắn tới nói. Trận này hai đại chí tôn vương tộc lễ đính hôn. Bọn họ cũng chỉ là đưa đến cổ động. Làm nổi tác dụng. Còn lại sự tỉnh. Lại không về bọn họ quan tâm. Bây giờ. Ra như thế thể diện mất hết chuyện xấu đáng buồn phiền chính là thần gia. Lăng gia cái này hai đại chí tôn vương tộc. Còn những cái khác. Xem kịch là đủ. Một bên khác thần thương dương. Một đám thần gia cao tầng. Hướng về Lăng Đạo Nguyên bọn người chịu nhận lỗi. Bọn họ cũng không ngờ tới thần kiếm nam quyết tuyệt như vậy. Thời gian 3 năm. Làm đã là thần gia đương nhiệm vương chủ. Lại là phụ thân thần thương dương. Mặc dù ngẫu nhiên có thể nghe phía dưới người cùng hắn nói đến. Chính mình cái này nhi tử. Ở bên ngoài có một cái tiểu bạn gái. Không qua. Hắn căn bản không có để ở trong lòng. Ta thần thương dương nhi tử. Cho dù bây giờ thành vì một tên phế nhân. Nhưng hắn vẫn như cũ là chí tôn vương tộc thần gia. Đời tiếp theo vương chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Trên thân càng là chảy xuôi theo thần bảng chí tôn huyết thân phận của hắn niềm kiêu ngạo của hắn sao lại thật vì một cách bình thường công ty tiểu nhân viên. Nỗ lực thực tình nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình cách này nhi tử. Thật quá làm cho hắn thất vọng vốn cho rằng hội nhìn chung thần ra đánh cục. Có thể lại không nghĩ tới. Thật. Sẽ vì một cách hạ đẳng nữ nhân. Không tiếc làm ra trước mặt mọi người hối hôn sờ căng đan. Càng nghĩa vô phản cố từ bỏ hết thảy thân phận tôn quý. Vì một cái hấp hối nữ nhân. Ngỗ nhịp hắn người phụ thân này thần thương dương trong lòng đã buồn vừa đau. Trong lòng không khỏi tự hỏi. Chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Lại hoặc là ta cho tới bây giờ đều không hiểu rõ đứa con trai này không bao lâu. Lăng Tuyết Dung một người đứng ở trên đài. Cầm lấy microphone. Mang trên mặt một tia thương tâm bộ dáng, ngữ khí điềm đạm đáng yêu nói: "Các vị,

Đây là sự thực muốn đại khai sát giới. Âm âm âm, từng đợt phòng ốt sụp đổ sấm sét vang lớn truyền ra, chấn thiên động địa. Cho dù cách nhau 10.000 mét xa, nhưng chỉnh điều trên đường tiểu đá vụn đều lại hơi hơi rung động. Nhất thời, toàn bộ thành Hàng Châu người đều đã bị kinh động. Khi thấy nơi xa nào đó một chỗ cho bụi đầy trời địa phương, như là một trận núi kêu biển gầm, to lớn bão cát đột kích một dạng, phủ cận tất cả mấy chục mét thương nghiệp lầu đều là bị dìm ngập. Trong nháy mắt sở hữu nhân cái trán tê dại một hồi. Tóc sẽ xảy ra a. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm sao một chút thời gian động tĩnh biến càng lúc càng lớn, lại đều đến phá nhà cửa cấp độ. Oanh oanh oanh, một ngày này vang vọng toàn bộ thành Hàng Châu thị khu, to lớn sao động âm thanh lại một mực tiếp tục đến 2 giờ chiều mới dần dần yên tĩnh xuống. Rất nhanh, tin tức truyền ra, phàm là kinh lịch hôm qua hai đại chí tôn vương tộc lễ đính hôn nháo kịch thế gia đại tộc, tất cả tộc trưởng cao tầng dòng chính đều là một mặt ngốc trệ, chỉ cảm thấy thượng đế là cùng bọn hắn mở cái trò đùa. Tất cả mọi người đều ngốc tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái kia thần gia đại công tử, cái kia đã thành 3 năm phế nhân thần kiếm nam, hắn dám bằng sức một mình đơn độc xông cao thủ như mây, để phòng xâm nghiêm chí tôn vương tộc Lăng gia, còn muốn oanh sát Lăng gia tiểu công chúa Lăng Tuyết Dung, hắn đây là điên rồi sao? Nhưng rất nhanh, thứ nhất làm cho tất cả mọi người trừng trong mắt đều nhanh hoảng sợ đi ra tin tức truyền ra. Đừng nói là cái này một tòa thành Hàng Châu, kéo dài 1 triệu dặm giang nam, tất cả thế gia đại tộc tộc trưởng nghe được tin tức này về sau, trực tiếp có một chút thì theo trên ghế ngồi đứng lên, nhìn chằm chằm đến đây báo tin tức dòng chính cao tầng, một mặt trợn mắt hốc mồm. Rất nhiều chí tôn vương tộc vương chủ đồng dạng mặt mũi tràn đầy quá sợ hãi. Cái kia giấu ở thế ngoại trong núi sâu, ở ẩn tiềm tu, không hỏi thế sự mấy cái tôn thần bảng chí tôn cũng là một trận ngạc nhiên. Hàng Châu thần gia cái vị kia khoáng cổ vô nhất tuyệt thế kỳ tài, lại 3 năm qua đi, trở lại thiên khí cảnh siêu cấp cao thủ hàng ngũ, đây là có chuyện gì? Tất cả tòa trấn tại chí tôn vương tộc thần bảng chí tôn đều là nhíu chặt lông mày, trầm tư suy nghĩ các loại khả năng tính rất lâu. Sau cùng, trên mặt chỉ còn lại có một mảnh thật không thể tin yên lặng. Không có đạo lý, làm sao có thể trên đời này, làm sao có thể xuất hiện loại này từ xưa đến nay cũng không gặp vô cùng lớn chuyện lạ. 3 năm trước đây, thần kiếm nam Mạc Xanh kỳ diệu thành một tên phế nhân, theo đã từng bọn họ những thứ này thần bảng chí tôn nhất trí cho rằng 400 năm thiên kiêu để nhất nhân, tu vi trong nháy mắt lùi lại đến tông sư ngũ khí cảnh, càng là tại 2 năm trước rơi xuống đến tông sư nhị khí cảnh. Chiếu loại này xu thế, không dùng đến 1 năm thì sẽ trở thành một cái chính thức không có chút nào tu vi phế nhân. Nhưng hôm nay tại sao có thể như vậy? Trường Bạch Sơn Thiên Trì, một người mặc đạo phục tuổi trẻ đạo sĩ lặng lặng đứng tại cái kia, nhìn phía dưới bốc lên từng tia ý lạnh thiên trì, một đôi linh động ánh mắt không nhiễm một tia thế tục bụi bặm. Đột nhiên, trong tay hắn dẫn theo cái kia một cây phất trần nhẹ nhàng chuyển động, bộ kia không dính khói lửa trần gian mặt hơi hơi nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói: cái này thần kiếm nam đến cùng là làm sao làm được? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Cũng là ngay cả sư phụ đều từng khẳng định hắn đời này lại không một chút khả năng khôi phục. Tô Châu, tòa nào đó trăm hoa đua nở, cảnh vật tĩnh mịch cổ lâm viên, một người mặc gấm vóc quý phục, mọc ra một trương thanh tú mà đạm mạc dung mạo, một bộ người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc hình tượng người trẻ tuổi, mặt lộ vẻ bình tĩnh, nghe thuộc hạ hướng hắn báo cáo tin tức. Nhưng bọn người vừa rời đi, người trẻ tuổi một trương bình tĩnh mặt nhất thời biến âm khí nặng nề, trong giọng nói lộ ra một tia hận ý cùng không cam tâm, nghiến răng nghiến lợi nói: thật không nghĩ tới, ta 3 năm trước đây chăm chú bày kế hết thảy, đúng là vô dụng công thần kiếm nam Vì cái gì ngươi lại trở lại thiên khí cảnh? Nói xong lời cuối cùng, cả tòa cổ lâm viên chỉ còn lại có người trẻ tuổi gầm nhẹ phẫn nộ âm thanh. Giang Nam nơi nào đó không biết tên rừng sâu núi thẳm. Một vị chắp hai tay sau lưng, mặc lấy một thân cũ nát cổ phục, mặt mũi tràn đầy tang thương khí tức lão nhân, trong miệng hừ nhẹ lấy nào đó bài nhạc thiếu nhi, uể oải đăng chứ sơn dai, từng bước một hướng về đỉnh núi đi đến. Phía sau của hắn, theo một người mặc phục cổ xanh biếc áo dài, tướng mạo linh khí, khuôn mặt hơi có vẻ non nớt 13-14 tuổi thiếu nữ, nhìn lấy đâu vào đấy chậm rãi tiến lên, ngâm nga bài hát lão nhân. Áo bào xanh thiếu nữ xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu, bĩu môi nhỏ giọng thầm thì nói: thối sư phụ, đi nhanh như vậy làm gì, cũng không biết chờ ta một chút. Bất quá vừa nói xong, tựa hồ bị lão nhân nghe được giống như. Thiếu nữ bên tai không khỏi truyền đến một đạo thương lão đùa nghịch âm thanh: bạch nha đầu, ngươi nói nhỏ, tại nói sư phụ cái gì nói xấu đâu. Nhất thời, thiếu nữ lúc túng cúi đầu xuống, trên mặt ngượng ngùng cười khúc khích: sư phụ, ta không nói gì à, ngài nghe lầm. Được rồi, mau cùng phía trên. Lão nhân quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không có tính toán cái gì, liền tiếp theo lên núi đỉnh đi đến. Thiếu nữ vừa đi, một bên tâm lý tiếp tục nói lầm bầm: thật là một cái quái lão đầu. Hàng năm lúc này, đều muốn bất động một tia chân khí, bò cái này tòa thâm sơn. Còn gạt ta nói là thái sư phụ phân phó. Thái sư phụ muốn có thể sống đến bây giờ, cũng gần 500 tuổi. Trên đời này cách nào có người có thể sống đến hơn 500 tuổi mà chỉ là. Làm thiếu nữ, rốt cuộc đi lên đỉnh núi, lại phát hiện sư phụ thân thể lại khẽ run rẩy. Một người đứng tại cái kia ngẩn người, trong hốc mắt tràn đầy ẩm ướt, ánh mắt còn một mực dừng lại tại phía trước. Nhất thời, thiếu nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, theo ánh mắt nhìn về phía trước đi, chỉ thấy một đạo thanh niên áo trắng đứng chắp tay, đưa lưng về phía nàng. Sau một khắc, nàng chưa kịp phản ứng, nàng vị kia thần bảng chí tôn, xếp tại 10 vị trí đầu sư phụ, lại bay thẳng đến thanh niên áo trắng, ầm vang quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, bên tai truyền đến sư phụ tràn đầy âm thanh kích động, hai chữ phun ra trong tích tắc. Sư phụ thiếu nữ nhất thời trừng to mắt, cả người càng là mặt mũi tràn đầy mộng ngốc. Ta vô địch 1.505 chương 76 thế gian phong quân giả. Mau tới gặp ta áo bào xanh thiếu nữ. Người đều choáng váng. Cái này trẻ tuổi như vậy thanh niên áo trắng, lại chính là sư phụ một luôn nhớ mãi không quên thái sư phụ. Thái sư phụ còn sống trên đời. Bạch Tố Thiên một mặt ngẩn người, một đôi linh động mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo đứng chắp tay bạch y bóng người. Nàng một mặt ngẩn người, nhìn không được nhỏ giọng nói một câu: cái này sao có thể. Tính như vậy, cái này đều hơn 500 tuổi lão quái vật, làm sao còn trẻ như vậy. Tố Thiên thất thần làm gì. Cổ Thuần Cương nhăn gặp đồ đệ lại còn đang ngẩn người, không khỏi nhíu mày một cái, thấp giọng quát khẽ nói: còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống, gặp qua thái sư phụ. Nhất thời, Bạch Tố Thiên tâm lý giật mình, cái này mới phản ứng được, trên mặt lộ ra một chút cung kính. Chỉ là vừa chuẩn bị muốn khom lưng quỳ lễ thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm: năm đó ta chỉ là tiện tay truyền cho ngươi sư phụ một bộ kiếm pháp, căn bản vẫn còn không tính là ngươi thái sư phụ. Ngươi không dùng quỳ, Thuần Cương, ngươi cũng đứng lên đi. Nghe vậy, Bạch Tố Thiên nhìn lấy sư phụ mình, không khỏi thè lưới. Làm cổ Thuần Cương từ dưới đất đứng lên thời điểm, tòa này trống trải không có gì trên đỉnh núi, lần nữa quanh quẩn lên một đạo bình tĩnh lời nói: nàng là ngươi thu đồ để hời hợt, giống như thanh âm, không có xen lẫn bất kỳ vật gì khác. Nhưng ở cái này yên tĩnh không người rừng sâu núi thẳm bên trong, truyền ra trong tích tắc, lại làm cho cổ Thuần Cương vị này thần bảng chí tôn 10 vị trí đầu cường giả thân thể đột nhiên run lên, vội vàng cúi đầu xuống chuẩn bị trả lời. lại lần nữa bị đánh gãy. Tông sư bát khí cảnh tại loại này tục bùi phàm thế hoàn cảnh, nàng cái tuổi này cũng coi như có chút thành tựu. Nhàn nhạt lời nói, để Cổ Thuần Cương cũng không dám nữa lên tiếng. Không qua. Bạch Tố Thiên tâm lý có chút không vui. Nói thầm mao bệnh lại phạm vào. Bĩu môi thấp giọng nói. Người nào nha? Vừa gặp mặt thì đả kích ta. Ta mới tuổi tròn 14 tuổi. Thì đạt đến tông sư bát khí cảnh. Đều có thể đứng vào thiên bảng trước năm. Cái này cũng có thể gọi có chút thành tựu mà lời này vừa nói ra. Đứng ở bên cạnh Cổ Thuần Cương. Mặt mũi tràn đầy thất sắc. Tại chỗ bị hù hắn liền vội vàng che Bạch Tố Thiên cái miệng nhỏ nhắn. Lập tức. Hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút. Ra hiệu không muốn lại nói loạn lời nói Bạch Tố Thiên ngạo kiều miết miệng. Vừa định đem sư phụ tay dịch chuyển khỏi. Sau một khắc. Nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Dường như trông thấy cực kỳ thật không thể tin hiện tượng. Miệng trực tiếp trương trứng gà kích cỡ tương đương. Mặt mũi tràn đầy chấn ngạc. Ông chỉ thấy trên người nàng một trận trướng mắt chói mắt bạch quang hiển hiện. Trong chốc lát, toàn bộ mờ tối đỉnh núi giống như nhật nguyệt tinh thần cùng nhau nở rộ đồng dạng. Trong nháy mắt lóng lánh vô hạn quang mang một mảnh dáng chiều mặt trời lặn chi cảnh. Ầm vang hướng lên đỉnh núi tầng mây dày đặc. Để tòa này lâu dài trống vắng không người rừng sâu núi thẳm. Nhất thời tăng thêm vạn trượng màu mè tông sư cửu khí cảnh nhân khí cảnh địa khí cảnh thiên khí cảnh vẹn vẹn qua mấy giây. Bạch Tố Thiên trong nháy mắt thăng liền tứ đại cảnh. Nhìn lại người trong cuộc. Trực tiếp thì sợ choáng váng. Một mặt ngốc trệ. Cổ Thuần Cương đồng dạng chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu. Ánh mắt rung động. Cứ thế mà nuốt nước miếng một cái. Mới nhận thức muộn. Lấy lại tinh thần. 14 tuổi thiên khí cảnh cái này mới xem như miễn cưỡng có thể xưng là thiên tài. Chống trải đỉnh núi. Yên tĩnh im ắng, chỉ có một đạo nhàn nhạt thanh âm bình tĩnh từ Sở Lăng Tiêu trong miệng truyền ra. Sau một khắc. Bạch Tố Thiên thân thể đột nhiên run lên. Một đôi trong sáng mắt to. Đần độn nhìn sư phụ mình Cổ Thuần Cương liếc một chút về sau. Đã là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Mộng. Vẫn là ảo giác chính mình lại đã là khoảng cách thần bảng chí tôn. Chỉ có cách xa một bước thiên khí cảnh siêu cấp cao thủ trong nháy mắt. Giống như ánh mắt bị bình tĩnh phía trên cây đinh đồng dạng. Cũng không còn cách nào từ phía trước cái kia đạo bạch y trên thân rời. Trong ánh mắt. Chỉ còn vô biên vô tận ngốc mang. Trên đỉnh núi. Sở Lăng Tiêu đứng chắp tay đứng lặng lặng. Qua rất lâu. Cái này đến cái khác làm cho trên đời này tất cả chí tôn vương tộc cũng vì đó lộ ra vô cùng ngưng trọng. Hoảng sợ run sợ tên. Từ trong miệng hắn. Phát ra bình thản như nước thanh âm truyền ra. Thần bảng chí tôn thứ 25. Vi Thiên Tiếu thần bảng chí tôn thứ 23. Gia Cát Sóc thần bảng chí tôn thứ 29. Vũ Hán thần bảng chí tôn thứ 21. Dương Tiêu Kỷ mau tới Vũ Di Sơn. Gặp ta làm một chữ cuối cùng rơi xuống. Lại giống như phổ thiên thương vân hàng hạ một đạo điếc tai phát hồi to lớn sấm sét đồng dạng. Bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Theo cách này tòa thâm sơn. Đỉnh núi trong nháy mắt lay động khắp nơi tứ hải sau một khắc. Giang Nam trăm vạn lý Hà Sơn. Trăm tòa hiện đại nhà cao tầng thành thị. Mấy trăm triệu lấy tính dân chúng. Trái xem phải xem. Như dường như bị kinh sợ đồng dạng. Một mặt yên lặng. Tất cả đều ngẩn người tại chỗ. Đây là cái gì tình huống người nào đang nói chuyện không sai. Lúc này. Toàn bộ Giang Nam tất cả thế gia đại tộc trực tiếp nhấc lên một trận oanh động cực lớn. Vô số người hai chân thẳng run lên. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ông trời của ta đây là ai lớn mật như thế làm bậy. Dám gọi thẳng cái kia siêu thoát thế gian hết thảy nhân vật. Thần bảng chí tôn danh hào còn dùng một loại giọng ra lệnh. Để nó gặp nhau cái này là muốn chết sao. Thần bảng chí tôn thứ 12. Trần Minh Phàm thần bảng chí tôn thứ 13. Nhan Lộ thần bảng chí tôn thứ 15. Tư Không Trần mau tới gặp ta giờ khắc này. Lồng lộng non sông, 1 triệu dặm diện tích, vô số thâm sơn cổ lâm. Giống như một khỏa vẫn thạch khổng lồ đập tới. Vô số người đột nhiên trừng to mắt. Trăm tòa thành thị nhất thời lâm vào một mảnh to lớn xôn xao trong tiếng. Bởi vì bọn họ thông qua mỗi người điện thoại di động trò chuyện mới ý thức tới, bất thình lình lộ ra từng đợt không hiểu làm cho người kinh hồn táng đảm thanh âm. Cho dù cách nhau 10.000 dặm xa đều có thể nghe được. Đúng là khắp toàn bộ Giang Nam không sai lúc này. Tất cả chí tôn vương tộc đương đại vương chủ đều không có phát hiện vấn đề này. Còn tưởng rằng vẻn vẹn là mình chấn giữ khối khu vực này. Nhưng lại đều là đột nhiên ngẩng đầu. Cảm thụ được theo xa xa trên bầu trời truyền đến thanh âm. Đã là một mặt chấn kinh. Một cái tiếp theo một cái chừng lớn một đôi tràn đầy hoảng sợ ánh mắt. Toàn bộ thân thể đều tại hơi run rẩy. Cái này, đây là ai, người nào lại to gan như vậy, liền thần bảng 30 vị trí đầu phong hào vì quân loại kia đỉnh phong chí tôn cũng dám mệnh lệnh hắn là điên rồi sao? Thành Hàng Châu, chí tôn vương tộc thần gia từ đường đường, một vị tóc bạc mặt hồng hào, người mặt tử cẩm bào lão giả, ngay tại vì vết thương đầy người thần kiếm nam liệu thương. Nhưng đột nhiên nghe được từ không trung phía trên truyền đến thanh âm, nhất thời mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng không đợi hắn cưỡng ép ổn định khiếp sợ tâm tình, trên bầu trời đột nhiên lần nữa truyền đến cái này đến cái khác như sấm bên tai tên, trực tiếp để hắn đồng tử đột nhiên rụt lại. Một đôi chữa thương tay trong chốc lát run lẩy bẩy. Thần bảng chí tôn thứ 7 Lữ Phong hậu thần bảng chí tôn thứ 8, Quách Hồng Nhạn thần bảng chí tôn thứ 6, Diệp Dĩ Sâm thần bảng chí tôn thứ 5, Trần Quan Vân thế gian phong quân giả, mau tới gặp ta giờ khắc này. Nhìn lên bầu trời bên trong thỉnh thoảng bay qua một đạo lại một đạo tản ra khí tức khủng bố bóng người. Toàn bộ Giang Nam trên đời yên lặng. Rất nhiều tòa trấn tại chí tôn vương tộc thần bảng chí tôn đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nguyên một đám chừng lớn hai mắt, thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Ta vô địch 1.505 chương 77 12 vị đỉnh phong thần bảng chí tôn. Chính là một người gây nên toàn bộ Giang Nam. Vô số người ngước đầu nhìn lên hư không, đầy giấy rung động. Những cái kia là cái gì mênh mông trên không? Từng đạo tản ra ánh sáng lóa mắt đoàn. Như chân trời phi điểu đồng dạng, theo tầm mắt của bọn hắn bên trong lướt qua. Rất nhiều chí tôn vương tộc đương đại vương chủ trong mắt cũng là lộ ra một tia mê mang cùng hoảng sợ. Những thứ này trùm sáng đến tột cùng là cái gì? Vẹn vẹn theo bọn họ trước mắt bay qua mấy giây, loại kia trong lúc vô tình toát ra khí thế lại trực tiếp để bọn hắn kém chút đều không thở nổi. Sẽ không, sẽ không cái kia trùm sáng bên trong thật là thần bảng chí tôn đi. Trong chốc lát tất cả chí tôn vương tộc đương đại vương chủ đều nghĩ tới điều gì, nhất thời không tự kìm hãm được thân thể đột nhiên lắc một cái. Trong ánh mắt càng là tràn ngập không dừng tận chấn kinh cùng sợ hãi. Thành Hàng Châu Lăng gia tổ đường một mảnh yên lặng. Lăng Đạo Nguyên cùng tất cả Lăng gia cao tầng ngẩng đầu ngóng nhìn hư không, trong mắt rung động, thật lâu không thể lui tán. Đây rốt cuộc là ai, chỉ cần một lời lại thật để loại kia phong hào vì quân nhìn xuống bọn họ. Những thứ này chí tôn vương tộc đỉnh phong thần bảng chí tôn đều hướng cái nào đó không biết địa điểm chạy tới. Lăng Tuyết Dung tấm kia tinh xảo khuôn mặt như là hóa đá đồng dạng, một mực ngước đầu nhìn lên trên không, một đôi mắt đẹp vô cùng mê ly, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng lúc này toàn bộ Giang Nam, tất cả tòa trấn tại siêu cấp đại tộc thần bảng chí tôn, cũng chỉ có Lăng Vũ Hiên vị này ông tổ nhà họ Lăng biết là ai. Hắn chừng lớn hai mắt, nhìn qua mênh mông trên không, khắp khuôn mặt là chấn kinh, bờ môi không ngừng run rẩy. Một người tại cái kia tự nhủ, ta trước đó suy đoán có lẽ là đúng, thần gia tiểu tử đột nhiên lại lên thiên khí cảnh, có thể là bởi vì cái kia tương lai, vị kia thật đến rồi. Thâm Sơn đỉnh núi, Cổ Thuần Cương, Bạch Tố Thiên hai sư đồ, một cái miệng trương lớn nhỏ, hai mắt trừng lớn,

Xem xét thì niên đại cực kỳ lâu đời tranh cuộn. Nhìn lấy sư phụ cổ thuần cương cũng lấy ra một bức, Bạch Tố Thiên một đôi linh đồng ánh mắt tràn ngập tò mò. Một vài bức tranh cuộn tài liệu tính chất tận không giống nhau. Có giấy tuyên thành, có thẻ tre, có vải xanh. Lại là đến từ thời đại khác nhau sản phẩm. Cổ xưa nhất một bức chỉ sợ tối thiểu đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến 5.000 năm. À, nhưng xem ra cũng vẻn vẹn cũng là một bức họa mà thôi nha. Không sai, sau một khắc, Bạch Tố Thiên một đôi mắt dương thật to, mặt mũi tràn đầy rung động cùng thật không thể tin. Thập nhất phúc cổ họa lại đều là tự động xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Đột nhiên ở giữa càng là tản mát ra vô tận thần thánh quang mang. Trong nháy mắt cái này một mảnh u ám yên tính thâm sơn triệt để phát sinh chấn động, trong núi rừng vô số trùng chim dã thú nhất thời sôi trào lên. Thập nhị phúc còn kém một bức. Lúc này Sở Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng lần nữa. Lúc này thanh âm nhàn nhạt bên trong lại nhiều một tia hờ hứng, trực tiếp để cổ thuần cương các loại sở hữu nhân tâm lý đột nhiên trầm xuống, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Lòng tham người, lưu ngươi làm gì? Dùng oanh vừa dứt lời, giang nam nào đó một chỗ bí ẩn thế ngoại chi địa phát sinh một trận tiếng nổ mạnh to lớn. Một tòa 500 mét cao sơn trong nháy mắt từ vô số người một mảnh ánh mắt hoảng sợ bên trong hóa thành cho tàn. Sau một khắc, một bức họa trục chậm rãi triển khai, lẳng lặng trống giống xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Trông thấy tình cảnh này, cổ thuần cương các loại tất cả đỉnh phong thần bảng chí tôn vội vàng cúi đầu xuống, nhìn nhau đối phương liếc một chút, đều ý thức được vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhất thời đầy giấy kinh hãi, sau lưng càng là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Ta vô địch 1.505 chương 78 không cần thiết lòng tham. Quân tử tiểu nhân cổ thuần cương các loại một đám phong hào vì quân đỉnh phong thần bảng chí tôn. Nhìn nhau về sau, mới phát hiện xác thực thiếu mất một người. Thần bảng chí tôn thứ 7, Lữ Phong hậu hắn không có tới 400 năm trước. Sở Lăng Tiêu lúc gần đi, phân phó bọn họ tìm khắp thế gian cổ sơn biển sâu, mỗi khắp ngõ ngách đều phải tìm tới một bức mang theo hoàng một chữ này cổ họa, dùng 100 năm thời gian. Mỗi người bọn họ rốt cuộc tìm được, tùy theo liền phát hiện trong tay cổ họa có thể trợ bọn họ tu luyện tốc độ trong nháy mắt tăng lên một tháng. Minh mông năm tháng, lòng tham người chưa bao giờ biến mất qua. Không sai, quá lòng tham. Không có một cách nào kết cục tốt ngăn cách vô số sơn hà cổ lâm, thành thị cao ốt 10.000 dặm xa bên ngoài. Bài danh thứ 7 đỉnh phong thần bảng chí tôn Lữ Phong hậu, cứ thế mà chết đi. Cổ thuần cương bọn người trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, nhưng cùng lúc tâm lý không khỏi âm thầm may mắn. Dù có nhìn xuống thế gian vạn vật tuyệt đỉnh tu vi, nếu là không tuân thủ sơ tâm minh kính, sau cùng tạo thành kết quả chính là phía trước có núi đao biển lửa, sấm sét vang dội đang đợi mình. Còn tốt, bọn họ làm ra lựa chọn chính xác. Thập nhị phúc, từ thế gian phong hào vì quân đỉnh phong thần bảng chí tôn mà bảo vệ cổ họa, cuối cùng chắp vá ra một đạo dài đến 50 mét to lớn tranh cuộn tại sở hữu nhân trước mặt chậm rãi triển khai. Sau một khắc, làm cổ thuần cương bọn người thấy rõ ràng họa bên trong vẽ cảnh tượng, nhất thời miệng há lớn, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Kinh lịch 400 năm thời gian 5 tháng, không biết gặp bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng bọn họ, lúc này khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Thì liền một mực lâm vào mộng ngốc bên trong Bạch Tố Thiên cũng là trong nháy mắt chừng lớn một đôi ánh mắt sáng ngời, gương mặt thanh tú tràn đầy ngốc trệ. Nghe bên tai truyền đến từng đạo vô cùng uy nghiêm hùng âm, trên mặt tất cả mọi người chỉ còn lại có nồng đậm ngập trời rung động. Nay thống sáu quốc, thiên hạ uy nhất, chấm từ rằng giặc thương thiên thể, ổn thỏa bình định hết thảy man di. Nay thể, nhật nguyệt làm chứng, thiên địa cộng giám bình thường nhật nguyệt chỗ chiếu, giang hà chỗ đến, đều là Hán thổ. Hôm nay chấm ban tên cho thiên hạ vì Hán, lại có gì mới? Dám can đảm phạm ta Lồng Lộng Hoa Hạ sông thổ, giặc có thể hướng, chấm cũng có thể hướng. Đầy bụng tang thương, từng vị thời cổ đế vương trấn áp một thời đại phong hoàng cấp tuyệt thế đại nhân vật, giống như vượt qua thời gian trường hà, theo xa xôi đi qua, đi đến đương thời, nói từng đoạn cực điểm thăng hoa, sáng chói lịch sử huy hoàng. Mà Sở Lăng Tiêu nhìn lấy họ bên trong từng màn cảnh tượng, ánh mắt rằng rặc, bình tĩnh như thường, nhưng hắn thâm thúy chỗ sâu trong con người lại mang theo một tia khó mà nói rõ u tịch. Năm tháng rằng rặc, cuối cùng sẽ xuất hiện hai đóa tương tự hoa, hoa một cách điêu linh, một hoa nở thả. Một thế này xem ra vẫn như cũ sẽ không xuất hiện. Hắn đứng chắp tay, nhìn chăm chú rất lâu, trong thanh âm mang theo một tia tang thương, nhàn nhạt thở dài nói: chỉ là không nghĩ tới những thứ này nhân gian đế hoàng khí vận, sau khi chết có thể trợ viên này không có lạc tinh thần, mở lại tinh hà cổ lộ. Thôi, liền để ta xem một chút một thế này đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Gặp Sở Lăng Tiêu bước chân chuẩn bị rời đi, Cổ Thuần Cương cùng một đám đỉnh phong thần bảng chí tôn nhất thời lấy lại tinh thần, kiên trì ngẩng đầu, một cách tiếp theo một cách cùng nhau khom người, mặt lộ vẻ cung kính, trong thanh âm mang theo vô tận tôn sợ hãi nói: sư, ngài còn mời ngài di giá phủ để ta cũng tốt phụng dưỡng ngài hai bên, tùy thời chờ đợi phân phó của ngài. Tuy là cùng kêu lên, nhưng mỗi người dùng không phải chúng ta, mà chỉ là một cách ta tâm lý đều tại đánh lấy chính mình tiểu tâm tư. 400 năm trước, Sở Lăng Tiêu có thể tiện tay để bọn hắn trở thành thần bảng bảng danh sách, phong hào vì quân nhân vật đứng đầu. Nếu là có thể có cơ hội thường bạn hai bên, bọn họ thậm chí khả năng bước ra thần bảng, tránh thức làm đến bao trùm thế gian vạn vật, cùng cái kia tám đại võ đạo vương tộc lão võ chủ cũng tôn, nhìn xuống toàn bộ nhân gian. Nhưng khi một đạo đảm mạc ánh mắt liếc tới trong nháy mắt, Cổ Thuần Cương các loại tất cả đỉnh phong thần bảng chí tôn nhất thời thân thể lạnh lẽo, hai chân rừng không ngừng run rẩy, ở sâu trong nội tâm càng là hiện ra một cỗ trước nay chưa có sợ hãi, sắc mặt một mảnh trắng bịch. Trong chốc lát, một cái tiếp theo một cái liền vội vàng quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giải thích nói: ngài, ngài hiểu lầm, chúng ta không phải lòng tham, chúng ta thật chỉ là. Trong lòng bọn họ vô cùng thấp thỏm lo âu, lúc này mới ý thức được vừa mới phạm vào một cái cực nó sai lầm nghiêm trọng. Lữ Phong Hậu cũng là quá lòng tham, muốn đem bức kia cổ họ chiếm thành của mình, bởi vậy trực tiếp liền chết không cần thiết lòng tham. Sở Lăng Tiêu đứng chắp tay, ánh mắt khoan thai, dường như một triệu dặm xa, trong thành thì sở hữu nhân thế gian thái độ khác nhau, nhân gian tang thương đều tại thời khắc này thu hết hắn trong mắt. Hồi lâu sau, mấy lần nữa nhàn nhạt mở miệng: hữu duyên đem về gặp lại. Nhớ kỹ, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, quân tử tiểu nhân, chỉ là tại nhất niệm suy nghĩ. Nói xong, Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, tựa hồ hưởng thụ làm một phàm nhân bình thường quá trình, từng bước một hướng về dưới đỉnh núi chậm rãi đi đến. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu có chút thân ảnh cô đơn, cung tiến tiên sinh sở hữu nhân nhất thời cùng kêu lên, quỳ bái. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này Cổ Thuần Cương các loại tất cả thần bảng đỉnh phong chí tôn, đột nhiên trong lòng lóe qua một tia bi thương, chua xót, nước mắt không khỏi không cầm được chảy xuống. 400 năm trước, vẫn là hài đồng bọn họ cũng là như vậy nhìn lấy Sở Lăng Tiêu theo trước mặt bọn hắn từng bước một biến mất. 400 năm sau, đã là tóc trắng phơ, lập nên huy hoàng khắp chốn tộc quần, con cháu đầy đàn bọn họ vẫn như cũ như vậy đưa mắt nhìn. Bọn họ còn có cái kế tiếp 400 năm sao? Có lẽ hôm nay từ biệt chính là vĩnh biệt. Vũ Di Sơn xuống, một đám khí độ bất phàm, mỗi cái người mặc vô cùng chân quý, một châm một đường đều là dệt vải mà thành gấm vóc cổ phục người trẻ tuổi. Theo bốn phương tám hướng, vội vội vàng vàng lên núi đỉnh phương hướng đi đến. Khi bọn hắn đồng thời hội tụ, mỗi người nhìn về phía lúc đều ngẩn người. Bên trong một cái mặt lấy màu xanh biếc thanh sam, 20 tuổi ánh mắt thanh lãnh nữ tử, nhìn về phía trước hướng bên này đi đến trong đám người người nào đó, mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn, hỏi: Quách huynh, các ngươi cũng là tới này tìm chính mình lão tổ sao? Trong đám người, một người mặt hoa rực rỡ lam phục, tướng mạo dáng vẻ thư sinh hơi thở thanh niên, sắc mặt có chút ngưng trọng nhẹ gật đầu. Gần như đồng thời, tại chỗ chỗ có người tuổi trẻ đều là cau mày. Đến cùng là bực nào khó có thể tin nhân vật, lại để bọn hắn những thứ này cách nhau 10.000 dặm xa siêu cấp đại tộc, tất cả đều có thể nghe được thanh âm. Đồng thời càng thêm hoảng sợ là chính mình lão tổ, lại mặt lộ vẻ bối rối, không dám có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp thì bay đi. Còn tại thất thần làm gì, mau tới núi chỉ chốc lát. Rất nhiều khí chàng xâm nghiêm trung niên tùy theo đuổi tới, uống trách chính mình tiểu bối, mau tới Vũ Di Sơn tìm lão tổ. Chỉ là tất cả mọi người không thấy được, tại bọn họ mới vừa lên núi thời điểm, theo bên cạnh một đảo hoang tàn vắng vẻ trên sơn đảo, một đảo bạch y bóng người chậm rãi đi ra. Mà khi đuổi tới Vũ Di Sơn đỉnh núi lúc, nhìn lấy chính mình những cái kia phong hào vì quân, đỉnh phong thần bảng chí tôn lão tổ, lại rất cung kính quỳ tại đó, thật lâu không đứng dậy. Nhất thời, sở hữu nhân đầy giấy chấn kinh trở nên thất thần. Sau 5 ngày, thành Tô Châu, một tòa nông thôn nước chấn. Một người mặc một bộ bạch y thanh niên, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi đi tại trên đường phố, dẫn đến vô số người nhìn không được liếc nhìn. Ta vô địch 1.505 chương 79, ta cũng không tin ngươi còn tại cũ ký thức tiểu trấn đường đi. Một vị chắp hai tay sau lưng thanh niên áo trắng, giống như theo non xanh nước biếc cổ họa bên trong, im ắng đi tới đồng dạng, trên mặt không vui không buồn, mang theo một cỗ cùng chung quanh hiện đại hóa hoàn cảnh không hợp nhau, nhưng lại xem ra như vậy xuất trần thoát tục, phiêu nhiên như tiên khí chất. Một bộ bạch y theo gió truyền động, để tiểu trấn phía trên cư dân trong mắt không thì lộ ra ánh mắt tò mò, ngừng chân ngóng nhìn. Tòa này thành Tô Châu chỉ có Thủy Hương tiểu trấn, cũng không có giống còn lại thành trấn phát triển mạnh hiện đại cao ốc, mà chính là bảo lưu lấy như trà lầu, cổ cầu hình vòm cùng các loại màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính. Bởi vậy thành xa gần nghe tiếng, rất có ý thơ tình hoài đương đại cổ trấn. 10 năm gần đây, càng là thành du lịch thắng cảnh, rất nhiều chữ danh làm truyền hình đều chạy tới nơi này lấy cảnh. Mặc lấy cổ trang nam ngôi sao, nữ ngôi sao, tiểu trấn phía trên cư dân đã gặp nhiều lắm. Nhưng khi nhìn thấy trên đường phố, theo trong tầm mắt chậm rãi đi qua cái kia đạo bạch y bóng người, không khỏi trong lòng không tự kìm hãm được so sánh một phen. Những cái kia mặc dù nhất biểu nhân tài, tài mạo song toàn cổ trang ngôi sao, so sánh cùng nhau, lại trong trong ngoài ngoài đều là lộ ra một cái thể chữ tục nước chấn bờ sông nhỏ. Một tòa hai tầng cao màu sắc cổ xưa trà lâu, trong bao xương, một người mặc màu tím nhạt váy dài, tướng mạo thanh tú thanh thuần nữ sinh. Nàng hai tay ré vào lầu hai màu đồng cổ điêu bên cửa sổ, đảo đôi mắt đẹp ở giữa, nhìn qua cái kia đảo đi tại trên đường phố bạch y bóng người, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, chán ghét, mày liếu nhíu lại, tự nhủ, lại là một cái rêu rao đụng thành phố, ra thích dùng loại này nhàm chán phương thức đến hấp dẫn hồ đồ vô tri thiếu nữ chú ý. Thật đáng ghét, tựa như là tựa hồ có ý riêng một người khác. Còn chưa nói xong, từ lầu hai thang lầu truyền đến một đạo thanh thúy lên lầu tiếng bước chân. Sau một khắc, một cái trên người mặc tay áo trắng lính áo sơ mi, thân dưới mặc màu lam nhạt cao bồi quần dài, mang theo màu đen kính mắt nam sinh đi tới. Nam sinh này có một đầu hơi có chút xốc xích tóc rối, anh tuấn mặt, lăng khuyết rõ ràng. Hướng về nữ sinh đi tới lúc, nụ cười vô cùng ấm áp, tựa như là một cái nhà bên đại nam hài thức sáng vẻ. Khắp khuôn mặt đầy đều là ánh sáng mặt trời vị đạo. Uyển Nhược, phía dưới đi ăn cơm. Hôm nay ta làm ngươi thích nhất giấm đường cá chép. Cam đoan ngươi thích ăn, nghe được bên tai truyền tới ngữ. Ghé vào cái kia Hứa Uyển Nhược trong mắt chán rét, không khỏi nhiều hơn mấy phần, nhưng tùy theo liền biến mất không thấy. Không quả. Dường như căn bản xem như không có phát hiện nam sinh. Chạy tới bên người một dạng. Vẫn như cũ là không nhúc nhích. Một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ. Tựa hồ nam sinh đối với loại này lãnh đạm tình huống đã thành thói quen. Trên mặt cũng không có lộ ra cái gì không vui, mà chính là không khỏi theo Hứa Uyển Nhược ánh mắt. Vừa hay nhìn thấy một bộ bạch y Sở Lăng Tiêu, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tại tiểu trấn trên đường phố. Nhất thời, cái kia nụ cười rực rỡ, ấm áp mặt, hơi chậm lại, trong ánh mắt lóe qua một tia hàn mang. Nhưng lập tức, một chút không có để ở trong lòng, lại lần nữa khôi phục bộ kia nguyên dạng. Mang trên mặt thân hòa ý cười, nhẹ nói, Uyển Nhược, ta đi xuống trước, nhớ đến đợi chút nữa phía dưới tới dùng cơm a. Nhìn lấy nam sinh rời đi, Hứa Uyển Nhược tấm kia thanh tú thanh thuần mặt nổi lên một tia nôn khan buồn nôn ý vị, trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt ưu sầu, thấp giọng nói, Ngụy quân tử, như không phải là bởi vì phụ thân bức bách, ta mới sẽ không cùng ngươi loại này người đi ra du ngoạn. Nói khi nàng đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc, mới phát hiện cái kia đạo bạch y không biết cái gì thời điểm đã đứng ở chỉ khoảng cách trà lâu 50 mét bên ngoài bờ sông một cái đình nhỏ bên trong, không nhúc nhích đứng chắp tay. Hứa Uyển Nhược ánh mắt không khỏi sửng sốt mấy giây mới lấy lại tinh thần. Nhất thời trên mặt nàng lộ ra một tia ghét bỏ, cực kỳ phiền chán nói, lại là cố ý tại làm người khác chú ý, nhàm chán giả vờ giả vịt, thật không biết trên đời này vì cái gì luôn luôn có loại này người xuất hiện chợt, không còn có bất luận cái gì xem tiếp đi hứng thú, ngược lại nhìn phía xa chân trời sắp dần dần biến mất hoàng hôn tàn cảnh. Qua nửa giờ, lúc bóng đêm rốt cuộc chìm ngập rơi sau cùng một tia tàn quang, Hứa Uyển Nhược cái này mới thu tầm mắt lại. Sau đó miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi đứng lên, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Bất quá khi ánh mắt vừa liếc nhìn một phương hướng khác thời điểm, trong nháy mắt nàng đột nhiên sững sờ, có chút không tin rủi rủi con mắt. Còn tại đều qua nửa giờ, người này còn không nhúc nhích, vẫn như cũ đứng ở đàng kia, ta cũng không tin. Chờ ta cơm nước xong xuôi tới, còn có thể trông thấy ngươi. Hứa Uyển Nhược nhẹ hừ một tiếng, quay người liền hạ xuống lầu. Thủy Hương tiểu trấn, trên đường phố đèn đường tự động đúng hạn mở ra. U ám đình các, cái kia đạo bạch y chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nghe nước sông phát ra nhẹ nhàng phun trào thanh âm. Chung quanh tiểu trấn phía trên, mấy hộ đã cơm nước xong xuôi, hóng mát chuyện phiếm cư dân, nhìn lấy bắt đầu chỉ trỏ. Một cách 4-5 tuổi tiểu nữ hài ghé vào trên ghế nằm, hiếu kỳ mở miệng hỏi, ra ra, vị kia ca ca, từ xế chiều vẫn đứng tại cái kia, hắn đang làm gì đâu, ta cũng không biết, có lẽ là đang chờ người nào đi. Một cái 60-70 bộ dáng lão nhân lắc đầu, có chút bất đắc dĩ trả lời một câu. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng a một tiếng, liền ghé vào trên ghế nằm tiếp tục đếm lấy chấm nhỏ. Tính cả lão nhân, chung quanh rất nhiều tiểu trấn phía trên thế hệ trước người tâm lý kỳ thật cũng là một trận buồn bực. Người trẻ tuổi này đến cùng đang làm gì, từ xế chiều xuất hiện tại tiểu trấn phía trên về sau liền vẫn đứng tại cái kia không nhúc nhích. Muốn nói là đang chờ người đi cũng không giống. Không hiểu, không hiểu. Thời gian dần trôi qua, tiểu trấn phía trên rất nhiều gia đình bắt đầu lục tục ngo ngoe tắt đèn ngủ.

Rất nhiều thế hệ trước cao tầng đều là hắn một tay nhấc mang theo. Bởi vậy bây giờ hắn mặc dù kế nhiệm gia chủ chi vị, cứ việc cùng thế hệ trước nhóm có chút ý kiến khác nhau, cũng không dễ chịu nhiều nhúc tay. Bây giờ lại, Hứa Vinh Phong không khỏi thầm nghĩ, xem ra lão gia tử trong lòng cũng bất mãn bọn này lão gia hỏa rất lâu. Bằng vào ta cầm đầu bên trong lớn mạnh một phái nhân số, rõ ràng là nhiều một ít. Lão gia tử đây là có ý đang giúp ta. Chỉ là vừa mới chuẩn bị bỏ phiếu thời điểm, một tên người mặc đuôi ếm điệp phục, tóc trắng xóa lão quản gia đột nhiên từ bên ngoài đi tới. Sau đó tại Hứa Như Các bên tai nhỏ giọng nói một câu nói. Nhất thời Hứa Như Các chừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin ánh mắt, xoát một chút liền đứng lên nói ra, không dùng đầu Uyển Nhược gả cho Đoạn Thị Vương tộc sự kiện này, quyết định như vậy đi bỗng nhiên. Tại chỗ tất cả nghe được câu này người, bao quát Hứa Vinh Phong ở bên trong, đều ngây ngẩn cả người. Ta vô địch 1.505 chương 84, ta Đoạn Quân Trạch muốn thẳng lên mây xanh cửu thiên tầng cha. Phụ thân, ngài nói cái gì? Hứa Vinh Phong trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trong lòng càng là dâng lên một cái nghi ngờ thật lớn. Vừa mới không phải biến đổi pháp muốn giúp ta sao, làm sao một cái chớp mắt thì thay đổi trong đại sảnh. Bên trong lớn mạnh một phái sở hữu nhân, trước một giây còn một mặt vui mừng những mày, trong lòng tràn đầy thoải mái bọn họ, cho rằng rốt cuộc có thể đem đám này thế hệ trước cao tầng cho hung hăng đè xuống. Không sai. Sau một giây, bọn họ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một mặt mờ mịt. Đứng tại cái kia, vừa thả lỏng trong lòng bên trong một khối trầm trọng thạch đầu, làm Hứa Uyển Nhược mẫu thân Điền Cầm Linh cũng là một trái tim lần nữa treo lên, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Lão gia tử một phát lời nói, việc này căn bản cũng không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Tên kia mang theo kính lão giả nhẹ khẽ liếc mắt một cách bên người mấy cái thế hệ trước, giữa lẫn nhau sử một ánh mắt, khóe miệng đều lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười đắc ý. Sau một khắc, nhìn lấy ngồi đối diện hắn một đám hậu bối, trong lòng của hắn nhẹ hừ một tiếng, cảm giác vạn phần thư nhanh. Bọn này không biết tự lượng sức mình tiểu Đông Tây, thật sự cho rằng tiến vào cao tầng ekip liền có thể cùng chúng ta đám này lão cốt đầu ngồi ngang hàng với, còn sớm đây không qua. Hắn trong lòng cũng là rất nghi hoặc. Bình thường lão gia chủ vì cho bọn hắn đám này thế hệ trước cao tầng lưu chút thể diện, từ trước đến nay đã không can thiệp nữa trong vương tộc bộ quyết định biện pháp. Vừa mới liền hắn vì nguyên lão này, cao tầng đều cho rằng lão gia chủ lần này là muốn phá lệ một lần, hắn đều đã làm tốt từ bỏ lần này quan hệ thông gia. Thật không nghĩ đến lão gia chủ lại trực tiếp nhúc tay việc này, càng là bày làm ra một bộ không cần lại tranh cãi cường ngạnh thái độ, tuyên bố nhất định phải quan hệ thông gia kính đằng, đem Đoạn Thị Vương tộc đưa tới tin cho bọn hắn nhìn xem. Lão quản gia cung kính nhẹ gật đầu, từ trong ngực xuất ra một phong bị dính nghiêm nghiêm thật thật thư tín, lập tức khom người đưa tại Hứa Vinh Phong trên tay. Làm mở ra bịt kín tin, nhìn kỹ nội dung. Nhất thời Hứa Vinh Phong chừng lớn hai mắt, cảm giác sâu sắc kinh ngạc nhìn thê tử Điền Cầm Linh liếc một chút. Trong nháy mắt đã là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Gặp trưởng phu lại lộ ra bộ này giật nảy cả mình biểu lộ, Điền Cầm Linh một khỏa nỗi lòng lo lắng lập tức thì chìm đến đáy cốc. Sau đó đem tại tràng sở có Hứa Thị Vương tộc cao tầng một cái tiếp theo một cái đều xem hết nội dung bức thư về sau, đều là ánh mắt cực kỳ kinh ngạc liếc nhau một cái, mặt mũi tràn đầy khó mà tin được. Tất cả trước đó phản đối quan hệ thông gia bên trong lớn mạnh một phái, tất cả đều một mảnh trầm mặc, rốt cuộc không lên tiếng. Điền Cầm Linh cũng là như là xì hơi khí cầu đồng dạng, lập tức ngồi ở trên ghế ngồi, ánh mắt vô cùng ngốc trệ. Sự kiện này quyết định như vậy đi, về sau người nào cũng không cho lại tranh luận liền không quan hệ thông gia sự tình. Bây giờ chúng ta Hứa Thị Vương tộc Chỉ có một kiện đại sự. Cái kia chính là chuẩn bị tốt. 3 ngày sau hai tộc trong hôn lễ hết thảy sự tình dụng cụ hứa như các vị này hào môn hứa thì vương tộc. Càng già càng dẻo dai trên một đời gia chủ. Vung tay lên. Rất có điểm nhất kích định càn khôn ý vị. Các ngươi hiện tại thì phân phó thuộc hạ. Bắt đầu chuẩn bị đi nhất thời một các vị cấp cao. Đứng dậy. Rời đi. Đám kia lấy hứa hoành biển cầm đầu thế hệ trước cao tầng. Lúc gần đi. Nhìn lấy ngồi ở kia. Một mặt thất hồn lạc phách dạng Điền Cầm Linh. Tất cả đều trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Ngươi cho rằng ngươi Điền Cầm Linh là ai đến chúng ta hứa thì vương tộc mấy thập niên. Nên khắc giữ bổn phận. Thành thành thật thật làm một người chuẩn mực đạo đức nhân ra. Là được rồi còn dám đem chúng ta đám này nguyên lão cấp bậc cao tầng. Việc không đáng lo. Lên tiếng săn dạy hiện tại ngươi ngược lại là. Tiếp tục cùng chúng ta đối nghịch ác. Trong đại sảnh. Không lâu cũng chỉ còn lại có hứa như các. Hứa Vinh Phong, Điền Cầm Linh còn có tên kia lão quản gia 4 người. Hoàn toàn yên tĩnh. Không ai nói chuyện. Qua một hồi lâu. Hứa như các mới thật sâu thở dài một hơi. Đã nhanh 90 tuổi tuổi hắn. Càng có thể cảm giác được. Bộ này người yếu. Già nua thân thể. Đã càng ngày càng tệ. Mặt đối với gia tộc lão bên trong hai phái rỗi, hắn càng cảm giác hơn vô cùng tâm lực lao lực quá độ. Nhi tử Hứa Vinh Phong đến bây giờ dưới gối đều không con. Tương lai cái này hứa thì vương tộc đại quyền, sợ rằng sẽ không lại rơi xuống hắn mạch này trên tay. Bây giờ, hắn cũng có thể chỉ có thể ở sinh mệnh đếm ngược giai đoạn. Đi được tới đâu hay tới đó. Trước đem toàn bộ hứa thì vương tộc. Yên ổn tốt lại nói. Lúc trước, đối cháu gái Hứa Uyển Nhược đến đoạn thì vương tộc sự kiện này, hắn một mực cầm xem chừng thái độ. Bất quá bây giờ, hắn lại cảm thấy đây quả thực là một lần cơ hội ngàn năm một thuộc. Thật không nghĩ tới tòa trấn Trường An cổ đô Diệp thì vương tộc. Cái kia liền Giang Nam rất nhiều thế gia đại tộc. Đều kém hơn một chút quái vật khổng lồ. Lại sẽ có dòng chính tham gia lần này hôn lễ. Đây quả thực là cho cuộc hôn lễ này. Tăng thêm vạn trượng vinh quang à nói không chừng. Hắn hứa thì vương tộc. Có thể thừa dịp cơ hội lần này. Tại Giang Nam khối này màu mỡ chi địa. Lại để thăng một cái cấp bậc vinh phong. Cầm Linh A. Các ngươi cũng không muốn quá sầu lo. Hứa như các đứng dậy. Khẽ thở dài. Uyển Nhược tương lai hôn phu. Cái kia gọi Đoạn Quân Trạch người trẻ tuổi. Ta cũng nhìn qua. Được cho nhất biểu nhân tài. Làm người ăn nói phương diện. Cũng là nhãi nhặn. Trầm mùng nhược định. Uyển Nhược gả cho hắn. Chưa chắc là một chuyện xấu. Các ngươi đi khuyên nhủ nàng. Muốn là nàng tại hôn lễ ngày ấy. Cáo kình. Làm hai nhà chúng ta hạ không được chàng. Thì khó chịu. Nhìn qua phụ thân hứa như các bóng người đi xa. Hứa Vinh Phong không khỏi đứng người lên. Nhìn vẻ mặt sầu bi thê tử Điền Cầm Linh. Trầm mặt mấy giây. Bất đắc dĩ nói hai chữ. Đi thôi. Hy sinh nữ nhi cả đời hạnh phúc. Xác thực đối với hắn cái này làm cha đều cảm thấy có chút tàn nhẫn. Nhưng đối với hắn cái này hứa thì vương tộc gia chủ đương thời cái gì nhẹ cái gì nặng. Hắn vẫn là rất rõ ràng. Việc đã đến nước này. Điền Cầm Linh. Cũng chỉ có thể thu thập xong cảm xúc tiêu cực. Nhẹ gật đầu. Tiến đến trấn an một chút nữ nhi hứa Uyển Nhược. Đêm dần dần buông xuống. Giờ phút này. Đoạn thị trong phủ đệ viện. Tất cả cao tầng. Bao quát đoạn thị vương tộc lão gia chủ đoạn sông nhai. Gia chủ đương thời đoạn thành quan. Cùng đoạn quân trạch vị này thế hệ trẻ tuổi. Đệ nhất dòng chính. Trọn vẹn mấy chục người. Đều là hảo môn đoạn thị vương tộc. Ảnh hưởng rất lớn. Tại cách này toàn bộ thành Tô Châu cũng có thể coi là được một phương nhân vật tồn tại. Lại tất cả đều mặt lộ vẻ tôn sợ. Không dám có chút vô lễ, hướng về phía trước, một đạo đã nhanh rời đi thon dài bóng người tập thể khom mình hành lễ. Làm đạo thân ảnh kia, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Sở hữu nhân cách này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhưng vẫn như cũ là ánh mắt. Duy trì thật lâu cung kính.